Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 103 của Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong 108 lời dạy. Hầu hết các nguyên lý tôn giáo đều phát sinh từ cách quan sát thái độ và các cảm xúc của con người. Các nguyên lý ấy nhằm vào mục đích làm gia tăng thêm các phẩm tính tích cực của con người, chẳng hạn như lòng từ bi, tình nhân ái và sự tương trợ lẫn nhau. Giáo huấn và sự tu tập giúp cho người Phật giáo đạt được Niết Bàn, tức là sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Ước vọng đạt được mục đích tối thượng ấy không có nghĩa là lơ là, không quan tâm đến hoàn cảnh sống của mình. Tạo được các điều kiện sinh sống thuận lợi cũng là cách giúp chúng ta trợ giúp các chúng sinh khác được dễ dàng hơn. Chẳng hạn như trường hợp không có tiền thì không sao sống được. Điều đó quả thật hết sức chính đáng. Thế nhưng phải đặt đồng tiền đúng vào vị trí của nó, chớ nên xem nó là một vị trời toàn năng. Quả thật là một điều hoàn toàn sai nếu nghĩ rằng đồng tiền có thể làm thỏa mãn được các nhu cầu chủ yếu và căn bản của mình. Điều ưu tiên hơn hết là phải đạt được một tâm thức lành mạnh, vận hành theo chiều hướng tích cực, hầu mang lại sự an bình cho con tim của mình. Tất cả các thứ khác đều là phụ thuộc. Các vị nghe cái đoạn pháp ngữ của Ngài thì các vị thấy rằng là cái đoạn pháp ngữ này dành cho cái người Tây Phương nhiều hơn là người Á Đông chúng ta. Kỳ thực rằng là người Tây Phương họ có một cái xu hướng là mọi việc, mọi vấn đề xã hội nó đặt trên lợi nhuận thôi, tức là cái sự thu nhập. Và cũng hiếm khi người ta nghe cái anh chàng bộ trưởng của nước nước gì? Bhutan hay? Bhutan. Chưa từng có con người xảy ra như vậy. Ảnh đứng trước một cái đại hội đồng của người Anh thuyết trình về bảo vệ cây xanh của quốc gia ảnh thôi. Anh nói rằng là quốc gia ảnh nghèo, quốc gia ảnh cái thu nhập về đầu người rất là ít ỏi. Một năm trung bình chừng chắc chừng mấy trăm đô la chỉ đó. Nhưng mà nước ảnh là một đất nước giàu có nhất, có thể đóng góp được cái nguồn thu nhập lợi nhuận nó cao nhất trên hành tinh này, do vì trung bình mỗi một ngày ảnh sản xuất ra tới nhiều khối oxy, tức là không khí sạch. Và hầu như chưa có ai trình bày cái vấn đề đóng góp vào sự thăng tiến hành tinh, nghe nó rất ư là ngược đời giống như ổng. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là điều đúng nghe. Hành tinh chúng ta càng ngày càng đi vào cái chiều hướng là khai thác tận mạng cái nguồn tài sản của đất mẹ. Ngay đất nước Hoa Kỳ, các vị đi nhiều tiểu bang, các vị cũng thấy điều này. Ví dụ như chúng ta qua miền Đông Hoa Kỳ thấy nó có sự khác biệt với Cali rất nhiều. Tức là những tiểu bang khác nó có một mảng cây xanh rất là mát mắt. Nhưng mà Cali chúng ta thì tìm mảng cây xanh tìm không ra, nhất là miền Nam Cali. Chỉ có miền Bắc Cali thì những mảng rừng xanh, cái sự mượt mà của không gian nó còn lại, chứ ở đây thì chúng ta chỉ thấy nhà là nhà. Công trình phát triển về công kỹ nghệ, nếu nhìn một cách tổng quát thì chưa có quốc gia nào có cái mức độ tiêu xài lớn như đất Mỹ cả. Cũng may mắn thay là chúng ta ở trên một đất nước được cái điều kiện thiên nhiên ưu đãi, tức là hai bên bờ đại dương. Gió của biển nó thổi vào cho nên nó thanh lọc đi tất cả không khí ô nhiễm. Chứ còn nếu những quốc gia nằm ở giữa lòng lục địa, không có điều kiện biển thì Thưa các vị, cái tình trạng khai thác như thế này rất là tội nghiệp cho đời sống của người dân chúng ta. Không có không khí sạch để thở. Và dường như còn lâu lắm, hành tinh con người mới lo sợ về vấn đề cạn cái nguồn năng lượng của hành tinh nha. Chỉ có những quốc gia đói nghèo, chậm tiến mới sợ điều này. Tại vì bão lụt, thiên tai, hoạn họa mỗi năm nó giáng xuống đầu của những quốc gia đói nghèo. Và những quốc gia giàu có, thưa các vị, dù có thiên tai xảy ra, họ khắc phục rất nhanh. Nhưng mà những quốc gia như Việt Nam, thiên tai, hoạn họa đổ xuống thì có khi mất hàng 10 năm mới khắc phục được. Những cơn bão đối với Mỹ nó đi ngang qua miền Đông, qua kỳ vài tiểu bang, các vị thấy thì ghê gớm, nhưng mà so với những quốc gia như Việt Nam, như Philippines, như Ấn Độ, vân vân, khi nó đi ngang vô rồi thì thảm cảnh của đời sống con người kéo dài rất lâu. Cái tội nghiệp là khi cái nghèo nó có mặt rồi thì cái gì nó xảy ra nó cũng lôi người ta xuống cái nghèo nhiều hơn. Và cứu vớt một đời sống không có đơn giản. Cứu vớt một quốc gia để nó có thể vươn lên cũng càng không đơn giản nữa. Người ta dùng cái từ là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống á. Các vị nghe cái từ đó chứ hả? Cái nhà mình mà tường xây bốn phía gió nó vô thì nghe mát. Còn nhà nó giống như là không có vách thì gió nó ngang qua. Không có nghĩa gì cả. Mất tiêu à. Không có động lại chút nào hết. Đó là như vậy nghe. Và nếu mà chúng ta ở trong cái thảm cảnh của đói nghèo, ta mới cảm thông được cái đói nghèo. Còn những quốc gia mà giàu có, thưa các vị, điều đó dường như chỉ dành cho một số người thôi. Họ có trái tim nhân hậu, họ mới nghĩ đến vấn đề này. Cho nên những cái lời dạy Ngài Đạt Lai, Lạt Ma ở đây á, thì đa phần dành cho thế giới Tây Phương. Thế là chúng ta đi vô cái bài này. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay đó là sự cân bằng của đời sống hướng thượng. Điều đầu tiên đó là cái định hướng chung của xã hội và con người. Vì như vấn đề này mình nói hôm qua, tức là thưa đại chúng rằng cái khuynh hướng chung của xã hội hay của con người gì, nó có một cái xu hướng là phát triển ngay, là đi tới. Chưa một xã hội nào dừng cả và chưa có con người nào bằng lòng với cái đang có cả. Và khi phát triển vật chất đến tột cùng rồi thì nó phát triển đời sống tâm hồn, phát triển đời sống tâm linh. Mình cứ ngỡ rằng là những quốc gia đói nghèo nơi đó, cái nền tảng tôn giáo nó cung cấp cho người ta những cái dòng chảy chánh pháp. Đôi khi nó không đúng vậy đâu nghe. Những quốc gia nghèo đói, nạn tai, hoạn họa, nó có thể cung cấp được cái nền tảng về tôn giáo hoặc là chiều hướng tâm linh. Nhưng mà nó đáp ứng cái nhu cầu sợ sệt, bất an, lo âu vì hoạn họa, đau thương, chiến tranh chiếm hết là 90% những cái dòng chảy tôn giáo có mặt nơi đất đó. Đáp ứng nhu cầu cầu cúng lễ lại, ma chay lễ lược, tức là tôn giáo đặt trên cái nền tảng sợ sệt, bất an. Thế nhưng mà những quốc gia phát triển khi nó đầy đủ về điều kiện vật chất và hạnh phúc đời sống rồi thì cái nhu cầu tôn giáo nó không phải là những cái như là bình an, như cái đầy đủ vật chất, cầu khấn thần linh để có được nhiều của tiền, không phải. Và cái mơ ước của nó là đạt đến chiều kích cao hơn của đời sống, ngoài đời sống hưởng thụ vật dục của trần đời này. Thế cho nên tôn giáo Tây Phương mà nếu có mặt đó, thì những tôn giáo hoặc là những dòng chảy tâm linh đạt đến cái chiều thâm sâu. Ngài Ajahn Chah, Ngài nói rằng tôn giáo Tây Phương hiện tại nó như cái cây tơ có thể ít trái. Thế nhưng mà nếu có trái thì trái rất là bụ bẫm, rất là ngọt. Còn tôn giáo Đông Phương á, có thể có trái nhưng mà trái chút xíu à. Tán thì rất to, cây rất là rườm rà. Nhưng mà cành với nhánh thôi, trái nó không có. Điều này chúng ta đã từng sống qua nhiều xã hội, chúng ta nhận biết điều này nghe. những xã hội ổn định phát triển, những xã hội cho phép tự do thì những tôn giáo hoặc là những dòng chảy văn học nó mới phát triển được. Rồi các vị nhìn ngược lại lịch sử Việt Nam trước 75, các vị thấy điều này nhé. Nửa miền đất nước phương Nam, đành rằng cái hòa bình nó không có phải là trọn vẹn, tức là chúng ta vẫn nghe tiếng súng đì đùng ở trong nhà quê và những vùng sôi động vẫn còn rất là bất an. Thành phố đôi khi cũng lâm vô tình trạng rất là khó khăn vì chiến tranh, vì hoạn họa. Thế nhưng mà các vị thấy là tất cả những cái lĩnh vực phát triển của miền Nam á, nó cao hơn miền Bắc một tầng. Nó làm thành những sự chênh lệch đến nỗi là sau 30 tháng 4 75, những người trí thức, sĩ phu của miền Bắc họ vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng là tất cả loại tác phẩm hay của thế giới đều được dịch ra tiếng Việt, đều có mặt nơi tiếng Việt, chương trình giáo dục cao hơn miền Bắc một tầng, sách vở tư tưởng thưa các vị cao hơn miền Bắc một tầng, và cái nền tự do nó còn non trẻ nghe. Thế nhưng mà người ta đối chiếu lại thì thấy rằng là hai mức độ sống, hai tâm thức của hai miền thưa các vị nó chênh lệch vô cùng lớn lao. Cho nên cái câu lúc bấy giờ người ta phổ biến là ai giải phóng ai rất đúng nghe. Không phải miền Bắc giải phóng miền Nam mà đích thực miền Nam giải phóng miền Bắc cho người miền Bắc, tức là cho những người đảng viên Cộng sản có cái nhìn tỏ tường về sự phát triển của miền Nam, và những người trí thức miền Bắc họ vô để họ quản lý miền Nam thưa các vị họ đều kinh ngạc. Tại vì họ bị bịt tai bịt mắt, không có thể thấy gì ngoài những cái cơ chế mà họ học tập, gọi là họ bị nhồi sọ, họ bị đóng khung về nền giáo dục. Do vậy cho nên về mọi lĩnh vực thi ca, văn học, hội họa, sách báo thưa các vị đều bị theo một định hướng của xã hội chủ nghĩa hết. Ngay bây giờ mà ta còn kinh tế định hướng theo xã hội chủ nghĩa, thế thì trong quá khứ mọi sinh hoạt của đất nước đều định hướng hết, tôn giáo cũng định hướng như vậy, kinh tế định hướng như vậy, văn học định hướng như vậy. Cho nên không có một tác phẩm nào có được cái chiều cao tri thức mà được dịch vào cái thời trước 75 trên nước Bắc cả. Trong khi đó thì thưa các vị, ngay miền Nam, những tác phẩm về chủ thuyết là các Marx Lenin đều có dịch ngay. Những cái loại văn thơ rất hay của những văn thi sĩ trên đất Bắc đều có mặt cả. Những bài thơ Hữu Lon thì được cấm chỉ trên đất Bắc, thế nhưng mà trên đất nước phương Nam thì người ta in, ta phổ biến đầy. Chẳng những phổ biến thơ, phổ biến những bài nhạc màu tím qua sim rồi đó. Đó là mình liệt kê một chút để trở lại vấn đề mình đang thưa. Thưa đại chúng là mình đừng tưởng lầm rằng trong cái hoàn cảnh nó cực kỳ nghèo khó, thiếu thốn, sợ sệt, bất an, chiến tranh, hoạn họa, mà cái nền tôn giáo nơi đó nó được sinh ra đạt đến cái chiều cao của mức độ trí tuệ nghe. Không dễ xảy ra như vậy. Trái lại, khi cái nhu cầu tâm thức người ta đạt đến chiều cao, khi cái sự hưởng thụ người ta nó không còn cần thiết nữa, họ mới vươn đến cái bầu trời của một tôn giáo, vươn đến cái bầu trời của đời sống tâm linh nghe. Đó là mình nói về cái mặt rộng của xã hội. Thế rồi trong con người, thưa các vị, là đến với đạo, cái điều căn bản nhất Đức Phật đầu tiên định nghĩa nó là thế này: một người xuất gia muốn thành đạt mà muốn đi đến được để thành tựu được Bồ Đề Tâm đó, điều thứ nhất là không vì lánh nạn, không vì trốn nợ, không vì đói nghèo, không vì ham vui, không vì là sợ tù tội, không vì sợ bất an, không vì sợ là lao động cực nhọc. Bằng cái Bồ Đề Tâm khẩn thiết muốn ném cuộc đời mình vào con đường tu thì người đó mới có cơ may thành đạt ít nhiều trên con đường tâm linh. Nó hàm nghĩa gì nữa đây? Thưa các vị, đi ngang qua trần đời, nếm những dục lạc nhân gian, nó đổi là thừa mứa, chán sợ. Cảm thấy là mọi cái ngõ đi vào trần thế không có ngõ nào mang đến hạnh phúc cho mình cả. Không có đoạt lợi, không có tranh danh, không có thèm khát dục lạc, không có thèm khát được vỗ về, được thương yêu gì nữa, mà chỉ có một con đường là ném hẳn đời sống mình để có thể ngay một đời này chứng nghiệm được thể niết bàn an tịnh thì người đó thành tựu được con đường tu tập. Thì ngay định nghĩa này, chúng ta nhìn lại là khi đời sống trần gian của mình, tâm thức nhân gian của mình nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa chín mùi, nó chưa làm thành cái sự khát khao tu tập bốc cháy trong tâm thức mình. Mình vẫn còn thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia, thích được nuông chiều, thích được ve vuốt, thích được nhiều ân sủng. Thưa các vị, thế thì cái con đường tu nó chưa mở ra để bước vào cái ngưỡng cửa thành đạt dễ dàng nhé. Cho nên tóm lại là xã hội loài người, cho tới ngay con người, trong tự thân của từng con người chúng ta, cái khuynh hướng là khuynh hướng luôn hướng thượng. Thế rồi cái điều thứ hai mà giải thích cái điều này để cho các vị am tường đó là có khi người ta lầm tưởng là con đường hướng thượng là con đường quay lưng lại với mọi việc giữa trần đời. Con đường là tắt hết mọi cái sinh hoạt của mình đối với nhân gian, tức là ta luyện hẳn đời sống mình vào một nơi giấu mình trên non cao núi vắng. Và chỉ làm một việc đó là miệt mài tu để tới chết mà thôi. Thế thì điều thứ nhất là nó mất cân bằng về đời sống trước cái đã. Mình nói đây là con đường Bồ Tát đạo nghe. Tức là tự nhiên anh làm cho đời sống anh trở thành cô độc. Tự nhiên anh làm cho đời sống anh nó chỉ thiên trọng về một phía. Tự nhiên anh mất đi cái mảng tiếp xúc của loài người. Nó không có tạo được cái nhân duyên lành là anh có thể làm được cái gì trong lúc anh đang tu. Đó là cái nhìn của con đường Bồ Tát đạo. Điều thứ hai là trong cái chiều kích hướng thượng tu tập nó làm như thế này thì nó không có quân bình, nó không có cân bằng giữa đời sống thân và tâm nữa. Giữa đời sống mình và người, giữa đời sống thân và tâm nó không cân bằng. Cho nên cái từ mà người ta dùng rất dân gian đó là cái ẩn dở nhất là ẩn trong núi rừng để tu. Cái ẩn thứ hai là ẩn đâu? Ẩn trong chùa viện. Ẩn thứ ba là ẩn nhưng mà giữa đời sống xã hội con người. Đại ẩn tại thủy nghe, tiểu ẩn tại sơn. Nó mang cái nội hàm đó là nếu anh đi vào con đường tu tập và anh cắt một phía này, anh chỉ còn lại một phía thì đời sống anh không cân bằng. Anh phải rất là cân bằng. Rồi cái nhìn tinh tế hơn nữa là thế này. Đời sống tâm linh nó đòi hỏi sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Hay nói cách gần hơn là giữa ngồi và đi. Mọi oai nghi đứng đi nằm ngồi nó làm thành sự cân bằng đời sống. Nếu anh chỉ thuần ngồi không thì có chừng không cân bằng. Anh chỉ phát triển trí không thì không cân bằng. Phát triển tình không không cân bằng. Anh trốn đời, ném cuộc đời anh vào gốc nào đó để tu tập. Anh cắt đứt hết mọi nhân duyên. Chỉ chừa một cái ô cửa sổ nhỏ người ta đưa thức ăn vào, thức ăn ra. Thì coi chừng anh nhốt đời sống như vậy 10 năm đi ngang qua. Cái điều kiện để phát triển đời sống tâm linh dường như nó cũng bị khuyết tật. Nó không hoàn thiện, không cân bằng đâu. Cho nên cái chủ đề chúng ta nói là định hướng chung xã hội con người là phát triển. Cái điều nó nằm tàn ẩn trong đây đó là cái sự cân bằng đời sống rất là cần để có sự phát triển nghe. Dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, nếu các vị nhìn vào những quốc gia đói nghèo, chậm tiến, ít học mà nó muốn phát triển về kinh tế thì nó làm một việc rất dễ, đó là nó sẽ đào thải môi trường đời sống vứt đi. Nó phát triển thiên lệch, nó không cân bằng, cho nên phát triển về kinh tế, tiền tệ thì coi chừng nó quỷ phá môi trường không thương tiếc. Nó làm cho con người đầy đủ vật chất để tiêu xài, bắt chước những quốc gia tư bản phát triển về đời sống tiện lợi. Thế thì coi chừng nó đào thải gốc rễ của nền đạo đức quốc gia rất lâu đời vứt đi. Những thành phố phát triển của xã hội hiện đại giờ lâm vào tình trạng vậy nghe. Ví dụ như các vị nhìn chung là chưa có một quốc gia nào tình trạng bán dâm nhiều như Thái Lan cả. Rồi các vị nhìn chung là đất nước Việt Nam chúng ta so với mấy mươi năm về trước thì nó có phát triển thực sự. Nhưng mà cái tình trạng tồi tệ của văn hoại đạo đức nó xảy ra rất ư là tội nghiệp. Bây giờ nó đang tới đáy của vấn đề rồi. Nền giáo dục nó cũng đang tuột tới đáy. Đạo đức đang tuột tới đáy. Và tội ác cũng đang lan tràn xã hội mà không có cách chi khống chế được. Tham nhũng lan tràn từ thượng tầng cho tới cạn kiệt khí đáy, lâm vô tình trạng vậy. Đó là sự phát triển mất cân bằng xã hội. Tóm lại, cái điều mình thưa thưa các vị, con đường hướng thượng là con đường chung của mọi sinh vật, mọi con người, ai cũng muốn phát triển cả. Thế nhưng mà nếu không cân bằng, thế thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta làm cho nó thiên lệch, và tự nhiên là mất cân bằng thì đổ vỡ, mất cân bằng thì tự nhiên phá hoại, chứ không còn là sự phát triển hay hướng tượng gì nữa. Đây là ý thứ nhất. Thế rồi cái điều thứ hai mình mới chia sẻ vô cái nội dung của bài này, đó là cái nền tảng phát triển của mọi tôn giáo. Trước tiên là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giải thích điều này, tức là mọi tôn giáo đặt cái nền tảng phát triển trên cái yếu tố là quan sát thái độ và cảm xúc con người. Nhận diện về điều này để khai thác hai cái nét nha. Cái nét thứ nhất là cái cách quan sát, thứ hai là cái người hay là cái đối tượng đó bị quan sát. Đây là mình có một cái nhìn chung về mọi tôn giáo đang có mặt trên hành tinh này, đặt trên cái nền tảng là họ quan sát cảm xúc của ta, xu hướng tình cảm hoặc là sự phát triển của con người đối với đời sống. Và tôn giáo có mặt là để đáp ứng những điều này cho đời sống con người thôi. Ví dụ như trong một xã hội nó còn chậm tiến bán khai, trình độ tri thức nó còn rất thấp, người ta sợ quỷ, sợ thần, sợ dông, sợ mưa, sợ sấm, sợ chớp, không lý giải được. Thì bây giờ nó có một hiện tượng tôn giáo là đó là những vị thần đó, cho nên ta hãy thờ họ, vân vân. Và có những tôn giáo quá khứ họ sinh ra đó là do gì? Cái điều kiện họ thấy rằng cả một vùng dân cư cứ mỗi năm cho đến mùa nước lũ thì đều bị cuốn ra biển, rất ư là khốn khổ. Cho nên họ thiết kế ra là có một vị thần Hà Bá mỗi năm, là dâng nước lên để kéo dân làng, cho nên chúng ta phải gom nhau lại mỗi năm là cưới cho Hà Bá một cô vợ. Chuyện này nó xảy ra trong lịch sử các vị biết mà. Các vị có nhớ câu chuyện Tây Môn Báo rồi hả? Thưa đại chúng, đó là một vài cái nét mình kể ra biểu trưng để cho các vị thấy rằng là quan sát cảm xúc nó hình thành cái thái độ, cái cách phổ biến và kể cả cái con đường truyền bá của các tôn giáo này, nó đi theo chiều hướng như vậy. Thái độ người ta, xu hướng tình cảm người ta và cảm xúc người ta ra làm sao đó thì họ có thể từ cái đầu của những con người thông tuệ hơn cái thế giới bình thường chúng ta, họ phát sinh ra một loại tôn giáo để cho chúng ta tin họ, nghe lời họ, rồi tuân phục tín lý của họ bài. Đó là đơn giản là vậy. Cho nên tất cả tôn giáo nó có thể giống nhau về mặt hình thức, nó có thể giống nhau một chút về những cái nguồn giáo lý, thế nhưng mà cái chiều thâm sâu thì nó sẽ khác nhau. Đây là cái nét thứ nhất mình nhận diện về cái cách quan sát của những nhà thiết định tôn giáo. Cái điều nó có mặt trong cách quan sát của những con người, thưa các vị, tùy thái độ, tùy tuệ giác, tùy cái trình độ nội chứng họ mà họ có cái cách quan sát nghe. Tại vì từ cái nền tảng họ nhận diện con người, xu hướng tình cảm con người, thái độ con người, họ thiết định ra những cái pháp hành trì. Và cái pháp hành trì đó tùy vào cái mức độ thông tuệ của những vị giáo chủ đạt đến cội nguồn sâu xa của sự chứng ngộ, thì ông biết dùng những cái pháp này là phương tiện gối đầu nè, này là phương tiện dành cho người trung căn nè, này là những pháp thực giúp cho người ta đoạn khổ. Thì nó có nhiều tầng, hoặc là từ cái dòng tuệ giác của những vị giáo chủ thiết lập tôn giáo đó, nó hình thành những tôn giáo đạt đến cái cội nguồn sâu xa của đời sống, vượt khỏi khổ đau. Rồi nếu cái con người quan sát nó họ ở một cái trình độ là chưa có cái gì trong đời sống tâm linh hoặc là trí tuệ cả, nhưng mà nó có nhiều mưu lược, họ chỉ cần quan sát xã hội, họ vận hành cái trí năng của họ, thế thì họ cũng sinh ra một cái loại tôn giáo là cái sự bất công xã hội nè, Sự khổ đau của con người giàu nghèo nó sinh ra từ cái tình trạng bóc lột của những tên nhà giàu. Do vậy cho nên muốn thiết lập được cái sự công bằng, an lạc, hạnh phúc cho con người, không có gì bằng là phải đấu tranh để làm thành cái sự công bằng cho xã hội. Thế thì nó sinh ra một cái loại tôn giáo, nó là tôn giáo Mác Lê. Mình không có cố tình là xuyên tạc chi, nhưng mà nó là sự thật như vậy nha. Từ cái cách quan sát, từ cái trình độ của những con người quan sát, họ thiết lập ra có những loại nó là tôn giáo, nhưng mà có những loại nó không lấy cái mỹ từ tôn giáo nha, nó lấy cái mỹ từ là chủ thuyết. Chủ thuyết nói như thế này để những người học Phật chúng ta đừng có lầm, đừng có bị những cái trí thức đầy mưu đồ toan tính của những người nhân gian chưa đạt đến cái trình độ tuệ giác họ dắt dẫn chúng ta. Và thông thường thì thưa các vị, dường như để có những con người có cái đầu cao hơn cái thế giới loài người, để có thể nhận biết được những vấn đề bị gạt, bị xô đẩy, bị lợi dụng, dường như không mấy người đâu. Cũng may mắn là chúng ta tuy là cái trình độ tri thức ta chưa đạt đến chiều cao, nhưng mà ta lại lỡ rớt vô cái nguồn giáo lý đạo Phật, tặng cho chúng ta cái nguồn tự giác là tự mình biết suy nghĩ, tự mình biết nhận diện, tự mình đo lường được cái trình độ tư duy, cái mưu đồ, cái trí tuệ, cùng với cái tâm yêu thương của những con người thiết lập những loại tôn giáo, mà chúng ta tránh đi được rất nhiều nỗi khốn khổ. Cái điều tội nghiệp là một lần lạc vô tà giáo, lạc vô những cái dòng chủ thuyết sai lệch như thế này. Thưa các vị, cái hạt mầm tà pháp nó có trong các vị rồi, có khi là đời sau mình lây quay mình gặp cái tôn giáo đó, mình chết mê, chết mệt rồi, mình lại đâm đầu vô tiếp. Có những cái loại người có hạt mầm của ngoài đạo đó nghe, không cách chi mà các vị vượt thoát được cả. Rồi có những người có hạt mầm của đạo Phật rồi, thưa các vị, năm dập mười dùi, xô qua xô về, thế rồi cuối cùng vẫn không có chịu đi vô tôn giáo nào khác ngoài đạo Phật thôi. Dù rằng là trong thực tế, có khi anh tiếp xúc với một cái đạo Phật, anh rất là chán, thấy mấy ông thầy vớ va vớ vẩn, thấy cái tình trạng đạo Phật đầy cái màu sắc của mê tín. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng đây mới là tôn giáo của anh thôi, anh chết mê chết mệt cái đạo Phật. Tóm lại là cái nhân duyên hạn hữu mình mới gặp đạo Phật nhé. Đó là mình nói lang thang từ cái con người thiết lập ra những cái dòng chảy giáo lý, những cái đảng phái chính trị, những con người đó nó có trình độ như thế nào, nó có tâm thức như thế nào, nó thiết lập ra những cái chủ thuyết hoặc những dòng chảy tâm linh nó tương hợp với cảm xúc con người. Do vậy cho nên cái vấn đề này rất là quan trọng, để chúng ta có được cái sự thông minh nhất định, ta nhận diện về rất là nhiều cái cách thế mà cái xã hội văn minh bây giờ nó bày ra. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong quá khứ mình còn ở trong cái tình trạng nó kém hiểu biết, mình mới bị lừa gạt nghe. Trong cái thế giới văn minh hiện tại, nơi đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, nó vẫn có nhiều cái chiêu trò lừa gạt, chứ không phải là đã hết đâu nghe. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái cách thiết lập tôn giáo từ những con người họ đủ cái mưu đồ, đủ thông minh. Nhưng mà đạt đến cái sự thông tuệ, minh triết nhất định thì dường như cũng không có bao người đâu. Điều thứ hai, cái người bị quan sát là chúng ta. Thưa các vị rằng là cái cộng đồng loài người á, chỉ cần dắt dẫn được một người, thế thì coi chừng cộng đồng loài người họ tin theo rất dễ nghe. Chỉ cần có kỹ năng, chỉ cần có một cái nhóm người nó đủ thông tuệ, nó theo bên chân mình, nó làm thành một cái tập thể lừa gạt, thì lừa gạt rất là dễ nghe. Và tóm lại điều này, mình không muốn nói nhiều về vấn đề này, làm chi các vị tự suy nghĩ nghe. Tóm lại thế này, thưa các vị, là những nhà phát triển tôn giáo, những người khai sáng ra những cái dòng tu á, họ nắm bắt được tâm lý của các vị dễ dàng lắm. Họ quan sát cái xúc cảm của các vị, cái xu hướng, cái nhu cầu của tâm thức các vị hoặc tình cảm các vị, nó hướng về nẻo nào đó rồi thiết kế chương trình, họ mời gọi, họ dụ hoặc các vị vô rất là dễ. Mình chưa nói tôn giáo lớn nghe. Mình nói mấy ông thầy có chút thông tuệ, ổng nhìn ổng biết các vị thích danh, thích lợi, thích được khoe mẽ. thích được xung xe, thích được ve vuốt, thì họ chỉ cần là sử dụng vài chiêu thôi, các vị ngã lăn cần hết, chắc như vậy thôi, không ai thoát được. Họ tu, họ làm gì cũng thông tuệ hơn ta một chút, họ có ngồi thiệt mà. Cho nên thưa các vị, cái điều này nên nhận diện tỏ tường từ phạm vi nhỏ cho tới phạm vi lớn hơn, cho tới tôn giáo lớn trên hành tinh này có triệu triệu tín đồ nọ, triệu triệu tín đồ kia, nó đều đi theo con đường này. Tức là họ luôn quan sát cảm xúc, thái độ và xu hướng của con người, họ thiết lập ra những cái chương trình nó đáp ứng được cái nhu cầu và cái niềm mơ ước hoặc là cái khao khát của con người thôi. Đây là nền tảng thứ nhất. Mình nói nó có linh tinh, có làm cho các vị bối rối không vậy? Điều thứ hai là những mục đích hướng đến của các tôn giáo. Thưa các vị, là mục đích chung của những tôn giáo là thiết kế cái tôn giáo của mình trên cái nền tảng là hứa hẹn tương lai cho những người đến với mình nghe. Thứ nhất, cái điều này thưa đại chúng rằng là dễ nhận ra lắm. Hầu như tôn giáo nào cũng có một cái hứa hẹn về một cảnh giới xa thâm thẳm ở trên chín tầng cao đó. Các bạn khổ như thế này nhưng mà trong tương lai các bạn sẽ được cái vị thiên đế, cái vị giáo chủ, vị sáng thế cất nhắc các bạn về trên cảnh giới xa xăm trên kia. Hầu như tới 90% tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều như vậy cả. Thế rồi cái dòng chảy những tôn giáo này, thưa các vị, nó mạnh đến nỗi rằng là nó xâm thực vô trong cái tự thân của giáo lý đạo Phật luôn, chứ nó không tha gì đâu nghe. Giáo lý đạo Phật cũng có một cái chương trình hứa hẹn là hướng về cảnh giới xa xăm thâm thẳm trên, không phải trên chín tầng cao mà ở phương Tây á. Nó cũng là một loại từ ảnh hưởng của tất cả nền tôn giáo có mặt. Các vị biết rằng là vào thời Thế Tôn tại tiền, cái tông mà chúng ta biết như hiện tại mà chúng ta đang tu đó là cầu vãng sanh nơi nọ nơi kia, vân vân, thưa các vị, chưa có mặn vào thời chánh pháp đang có mặn nghe. Người ta vinh vào cái lý cớ rằng Thế Tôn đã nói Kinh A Di Đà cho bà Vi Đề Hy. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, Kinh Di Đà được kiết tập sau Thế Tôn Niết Bàn tới 100 năm. Kinh Vô Lượng Thọ có mặn sau 100 năm. Và đương thời, chưa nói chi nhiều, những nhà nghiên cứu về đạo Phật đó, họ đều lấy năm bộ Nikaya họ nghiên cứu, họ chưa hề lấy một văn bản kinh nào của truyền thống Đại Thừa làm tiêu chuẩn để nghiên cứu về sự có mặt của đạo Phật cả. Do vậy cho nên đối với những nhà nghiên cứu là một, đối với Phật giáo Nam truyền là hai, họ không chấp nhận cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh là như vậy nghe. Thế thì các vị biết rằng là sau 100 năm và hơn về sau nữa, cái tôn giáo mà đương thời bị đạo Phật đè bẹp không cách chi ngóc đầu lên được là Bà La Môn nghe. Truyền thống Bà La Môn và 96 thứ đạo trên đất nước Ấn Độ đều định hướng rằng là về cái cảnh giới xa xăm, tu ngay bây giờ, hy sinh đời sống bây giờ, hy sinh thân mạng, khổ hạnh, dầm tro, giải nắng, dùi trong nước, hơi bên lửa cho gần cháy cả thân, vân vân, là để sinh về cảnh giới bên kia, cực bây giờ để tương lai sung sướng. Cái nguyên tắc của họ là như vậy. Anh hãy lao động vất vả đi, rồi thiên đường ở phía xa. Nó không khác như thiên đường của chủ nghĩa cộng sản là mấy đâu nghe. Thế rồi, thưa các vị, vào thời Thế Tôn tại tiền, bằng cái quy lực của Đức Phật, bằng cái dòng tự giác tỏa sáng của Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo, cho nên tất cả tôn giáo đương thời bị đạo Phật đè bẹp. Thành phần trí thức, thành phần dũng sĩ đương thời, tức là cái giai cấp sắc đế lỵ, giai cấp Bà La Môn bị chinh phục, rồi giai cấp thương buôn cũng bị chinh phục. Cái sự đổi thay xã hội nó là như vậy. Rồi cái xã hội bần dân nghèo khó, thưa các vị, cũng được Đức Thế Tôn dắt tay vào giáo lý đạo Phật và một niềm tin đối với những điều Phật dạy. Do vậy cho nên tôn giáo đương thời là cầu khẩn vãng sinh, sinh về chỗ nọ chỗ kia, tự nhiên là bị đè bẹp, muốn mất thở luôn, nhưng mà còn sống thoi thóp được. Rồi đợi tới cái cơ hội chứ. Thưa các vị, càng ngày đạo Phật nó càng đi vô cái tình trạng là cung đình nhiều hơn. Được hoàng đế trọng thị, Chư Tăng bắt đầu đời sống có một chút hưởng thụ. Và đời sống già lam tự viện, thưa các vị, các ông không phải làm gì cả, giam nhốt mình ở trong cái già lam tự viện to lớn, được các hoàng đế đãi ngộ. Cho nên nghiên cứu sâu xa về những điều Phật dạy, chia chẻ ra thành vi diệu pháp vân vân, đó là cái thời học thuật nha. Thưa các vị, cái khoảng cách giữa người tu và khoảng cách của người cư sĩ càng ngày càng bớt đi. Không có điều kiện để cho những cái giới bình dân và cái giới trung lưu đến với công trình tu học, hiểu biết Phật pháp. Cộng với những điều kiện khác nữa, như là cái điều kiện của các vị lãnh đạo đương thời có một cái sự thiên trọng nhất định về Bà La Môn. Thế rồi tự nhiên là Bà La Môn họ trỗi dậy. Mình nói hơi dài dòng nghe. Thưa các vị, cái điều trỗi dậy đầu tiên đó là họ đủ thông minh để lượm những cái tinh túy đạo Phật bổ sung cho cái nguồn giáo lý của họ. Thực ra thì cái điều này nó là lẽ tự nhiên thôi. Anh biết kẻ thù nó tận dụng cái chiêu như vậy để nó đánh phá và nó thắng lợi, thì anh cũng phải học cái cách của kẻ thù để anh có thể vươn vai đứng lên để làm một cuộc sống còn chứ. Cho nên tất cả những cái dòng giáo lý đương thời họ đều học từ nền giáo lý đạo Phật. Họ củng cố cho cái nội lực của họ nó có chiều sâu. Và thưa các vị, thời cơ đã đến cho nên bắt đầu nó đứng dậy. Thế rồi mấy ông thầy cảm thấy dường như toàn bộ Phật tử mình thiên trọng về cái nền tảng giáo lý cổ của đạo Hindu cả. Kỳ thực rằng là cái chuyện cầu cảnh vãng sanh nương tựa thần linh khấn vái là cái chuyện bình thường, bất cứ thời nào cũng có nghe. Tâm thức chúng ta cũng vậy, ta cảm thấy mình ốm yếu, cảm thấy mình bé nhỏ, cảm thấy mình không có lực chi cả. Cho nên mình van xin cái lực thần linh là như vậy. Mặt nào đó thì mình giải thích rằng van xin nó có lợi ích, nhưng mà đang nói về vấn đề lịch sử này, lịch sử hình thành để nó xây dựng cái nền tảng cho các tôn giáo cầu cảnh đây. Cho nên mình phải khai thác điều này cho các vị am tường. Thế rồi dần dần các thầy thấy rằng cái kiểu này, tức là theo cái đà phát triển này thì coi chừng đạo Phật chết luôn, mới có. Người ta không thể đi vô con đường trí tuệ. Người ta càng không thể đi vô con đường là tu đạt đến cái sự vô ngã. Tại vì tôi không chấp nhận rằng tôi không có gì hết. Tôi phải có thôi. Tôi phải không có hình thể, phải có linh hồn thôi. Linh hồn tôi phải vãng sinh thôi. Linh hồn tôi phải sinh về cảnh giới lành thôi. Tôi tu hành, tôi có phước, tôi phải sinh về con vua cháu chúa thôi. Thì điều này quá hợp lý. Hợp lý hơn nữa là đa phần cái nền tảng gốc của dân Ấn Độ là nền tảng của Bà La Môn. Do vậy cho nên các thầy sướng ra một cái pháp hành trì mới là sinh về Đông Phương chứ không phải là sinh về Tây Phương á. Sau đó sinh về Đâu Xuất Đà Thiên. Sau đó cái dòng chảy đạo Phật đi vào đất nước Trung Hoa dần dần triển khai thành là thôi Tây Phương, Đông Phương, Thượng Phương gì mệt quá, đi về Tây Phương vẫn chắc. Thế rồi bây giờ định hình về thẳng Tây Phương luôn. Nó là như vậy. Nó có câu chuyện tức cười, ông già nào cũng chết. Cho vị nghe câu chuyện cười đó nha. Con nó bỏ tiền ra, nó thỉnh thầy, nó thưa thầy, thầy tụng kinh để con cầu siêu bố con xin về Tây Phương. Ông nói 20 ngàn. Nó nói 20 ngàn mắc quá. Thôi 15 ngàn được không? Nó nói được. Thế rồi tới tụng kinh xong nó hồi hướng, xin cho dòng giả xin về Đông Phương. Thằng con nói không không, con xin thầy cầu về Tây Phương mà. Ông nói có 15 ngàn cầu về Tây Phương gì được. Nó nói thôi tôi thêm 5 ngàn nữa cho thầy cầu về Tây Phương đâu. Nó nói được, thêm 5 ngàn nữa đi, ta phục nguyện cho về Tây Phương. Thế là nó chồng thêm 5 ngàn nữa, cái xin cầu cho dông giả mất ngày này tên này được xin về Tây Phương. Cái ông già thì ông bật dậy, ông nói này cái thằng con bất hiếu. Có 5 ngàn thôi mà mới khiến chạy từ phương Đông về phương Tây. Tội nghiệp vậy, mắc mệt luôn. Thay vì ban đầu mới trả giùm 20 ngàn cho nó đủ, thì ta đi một mạch về Tây Phương. Là này là tiếc 5 ngàn. Ổng cầu cho ta về Đông Phương. Rồi bây giờ chạy về Tây Phương. Thưa các vị, cái chuyện tức cười. Mình không biết là ý Ngài Tinh Văn Ngài nói cái gì, nhưng mà trong cái cuốn thiền thoại Ngài viết câu chuyện tức cười này nghe. Trong văn bản chữ Hán á, mình đọc mình cười bò càng một buổi luôn. Nói trời, vui thiệt. Nhưng mà thưa các vị, trở lại cái chuyện chúng ta đang nói. Hình như là tất cả tôn giáo đều thiết kế cái chương trình là hứa hẹn về tương lai, về cảnh giới xa vời, một nơi chốn nào đó thăm thẳm xa chứ không phải là ngay bây giờ, ngay nơi đây đâu nghe. Thế thì các vị đối chiếu một chút về đạo Phật, các vị thấy nó rất là khác. Đạo Phật không đặt vấn đề cầu xin nơi nào hết, đặt vấn đề rất trực tiếp là anh muốn biết anh xin về đâu, anh thử nhìn coi anh là gì, anh là ai, anh là hình hài ư, anh là buồn vui ư, anh là sự suy nghĩ ư. Tất cả cái đó không có anh thì làm gì có cái gọi là đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, xin về chỗ nọ chỗ kia đâu. Thưa các vị, khám phá trực tiếp vào tự thân năm uẩn chứ không phải là đưa năm uẩn này về đâu cả, không có. Cái khác biệt giữa đạo Phật cùng các tôn giáo khác là ở chỗ này. Nó có ba điều trong cái thiết kế này của những tôn giáo này. Điều thứ nhất là những cảnh giới xa xăm. Cái thứ hai đó là những hứa hẹn cuối đường nghe. Bây giờ đường hầm nó đang tối, nhưng mà yên tâm cứ đi đi, bên kia cuối đường hầm nó sáng. Thưa các vị, là chúng ta tu Phật mà chúng ta không am tường điều này thì đôi khi chúng ta rất là mờ mịt nhé. Anh cứ tu đi, rồi tương lai anh tới chết cái anh được thần linh, được Phật, được vân vân vãng sinh rồi. Ngay bây giờ không cần thiết. Anh cứ phiền não đi, anh cứ gây hấn với người đi, anh cứ gieo nạn tai hoạn quả cho người và mang đến nhiều bất hạnh cho người đi, không sao cả, anh cứ niệm Phật đi. Thì thưa các vị, vì như cái cách hành trì này nó không khác gì với những truyền thống tôn giáo khác. Đạo Phật nó khác biệt điều này. Không có chuyện hứa hẹn là cuối đường hầm mới có ánh sáng, mà ngay bây giờ anh phải làm cho ánh sáng có mặt ngay nơi anh thôi. Thì con đường tu đạo Phật nó là như vậy. Đây là hai nét mà các tôn giáo họ thiết kế là định hướng của họ cho cái công trình tu tập, hướng dẫn con người trên hành tinh này tu tập. Điều thứ ba đó là những cái phương pháp đạt đến của họ. Chúng ta chia cái điều này ra làm hai hướng ha. Có một phương pháp thì chấp nhận được. Thế nhưng mà có một phương pháp thì không chấp nhận được. Các vị nhìn vào dòng chảy giáo lý của các tôn giáo hiện thời như Kitô giáo và Hồi giáo, các vị thấy là có những điều rất đẹp đẽ. Ví dụ như lòng bác ái, ví dụ như xả thân để làm công tác từ thiện giúp người. Nó có một phần rất là hợp lý, và nếu dùng con mắt chánh pháp mà nhìn thì nó không khác gì với đạo Phật là mấy. Nếu người ta bỏ lên ta cân lòng bác ái của người Kitô và tâm từ bi của Phật thì dường như nó không khác nhau nghe. Thế nhưng mà nếu tinh tế mà nhìn thì nó có sự khác biệt. Mình khai thác điều này để các vị có cái nhìn sáng tỏ hơn, bằng không thì chúng ta mù mờ. Người Kitô nói rằng là bác ái của Thiên Chúa đâu có phải khác gì với đạo Phật đâu, tại sao anh không đến với Kitô? Trong khi cái sinh hoạt của chúng tôi, điều thứ nhất là nó rộng hơn, điều thứ hai đó là cái tổ chức chúng tôi nó có mặt rất lâu dài, điều thứ ba đó là cái công trình làm việc chúng tôi dường như nó có cái tính khoa học hơn của những người đạo Phật làm cái công trình từ thiện hoặc là tu tập cái hành từ bi. Thế thì các vị nói làm sao? Mình mù mờ không biết nghe. Mình thấy là chương trình của Thiên Chúa, tín lý của Kitô phổ biến cái tin mừng là lòng bác ái, thưa các vị, dường như nó có sức mạnh và nó có sức hút hơn đạo Phật nữa. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn kỹ thì các vị đối chiếu rằng là với Kitô thì họ chỉ nói cái hậu quả, tức là nói cái công năng của thể hiện tâm bác ái đi vào đời, nhưng mà cái phương pháp làm sao cho con người có được bác ái thì không có phương pháp. Nó khác chỗ đó thôi. Khác chỗ đó thì nó khác ra bao nhiêu điều trong tương lai nghe. Mình dùng một vài cái luận lý để cho các vị nhìn, ví dụ như ta đặt mình Trên cái con đường là phải làm từ thiện nè, phục vụ chúng sinh nè, mở rộng lòng thương với người nè. Thế nhưng mà ta chưa có làm cho nội dung bên trong của ta có điều này, thì nó khác với con người đã nương vào cái pháp thực tập, đi vào con đường Phật dạy để làm cho mình hoàn toàn có được cái nội dung yêu thương và bác ái. Khác biệt chỗ nào? Thưa các vị, trên con đường phụng sự có khi ta gặp rất là nhiều những nắng cay, những cái khúc khuỷu của công trình từ thiện, hoặc là những cái sự bất mãn dội ngược của những người mà chúng ta đem tình thương đến với họ. Thế thì cái sự sân si, phẫn nộ, căm thù dễ xảy ra. Điều thứ hai là với một cái con người đặt cái cảm tính đối với tôn giáo mình vì một niềm tin mà chưa phát triển được cái lòng nhân hậu bên trong. Thế thì có thể là vì người này là người liên hệ tôn giáo với tôi cho nên tôi bác ái, những người này không phải tôn giáo tôi cho nên tôi có quyền hủy diệt nhé. Tôi chỉ thương những người huynh đệ tôi thôi, người cùng tôn giáo với tôi thôi. Trong khi đó thì nếu chúng ta đến với Đạo Phật, cái con đường đầu tiên là cái sự thanh lọc tâm thức ta trước. Lòng từ bi nó thấm nhuần vào từng tế bào, từng thớ thịt rồi, cho nên trên cái con đường phụng sự, chúng ta không vì lý do là khác màu da, khác sắc tóc, không vì lý do là người ta không chấp nhận cái lòng thương của mình phổ vào họ mà mình thù ghét, đắng cay. Tức là khi trái tim tràn đầy từ bi rồi thì mọi việc làm của anh, dù ít, dù nhiều, dù trong tổ chức hoặc là dù cá nhân của anh, nó đều mang lại lợi ích nhất định, mang lại sự yêu thương giúp cho con người nhất định. Do vậy cho nên nó khác biệt ở chỗ là đối với Đạo Phật thì có con đường để thực tập hạnh từ bi. Đối với truyền thống Kitô thì người ta chỉ dạy thương yêu người, nhưng mà con đường để thành tựu, để tôi luyện, để thanh lọc, để làm cho mình trở thành từ bi thì dường như người ta không có thiết lập cái điều này. Nó khác nhau chỗ này. Khác một chút đó thôi. Nó làm thành cái chi? Làm thành sự khác biệt của cái con đường hành đạo, con đường hoằng pháp nghe. Cái con đường hành đạo Đạo Phật cho tới hôm nay, thưa các vị, ngoài những cái sự việc nổi khùng của một cái nhóm Phật tử Miến Điện ra, thì ta nhìn lại trong dòng lịch sử dường như người Phật tử chưa gây một cái cuộc tang thương nào cho con người trên hành tinh cả. Không có máu đổ trên con đường của Đạo Phật phát triển nghe. Thế nhưng mà trong Đạo Hồi, trong Đạo Kitô thì 90 cuộc thánh chiến xảy ra. Cho tới bây giờ thế giới vẫn còn run sợ vì cái chuyện thù hận, vì cái chuyện căm phẫn của người Hồi, và chiến tranh trong tương lai đang phải xảy ra do vì người ta giành dầu lửa. Không phải vì ý thức chính trị mà chiến tranh vì ý thức hệ tôn giáo nghe. Rõ ràng là hiện tại các vị biết rằng là cuộc chiến ở Syria, Iraq vân vân là cuộc chiến của ý thức hệ tôn giáo đó, của Hồi giáo và Kitô đó. Cái điều này những con người nghiên cứu về phát triển xã hội họ nhìn ra rất là rõ về vấn đề này. Và chúng ta thì không có thì giờ đọc ba cái sách vớ vẩn đó, cho nên chúng ta không có biết gì về những cái vận hành của thế giới. Đó là nét thứ ba, mình nói về những phương pháp đạt đến. Có những phương pháp chấp nhận được, nhưng mà vẫn không bì được với Đạo Phật khai triển nghe. Còn có những phương pháp không chấp nhận được. Các vị biết rằng là khi đạo quân thánh chiến tràn qua những quốc gia Hồi giáo giết người, máu ngập trên con đường đi hết. Người ta hỏi chứ, ông có thể biết được ai là người ngoại đạo, ai là người không, không mà ông viết bừa bãi như thế này. Thì những người lãnh đạo cuộc chiến bảo rằng là không cần phân biệt. Cứ giết hết đi rồi Chúa phân biệt lấy thôi. Thì các vị thấy rằng là vinh vào một cái lý cớ là phổ biến tôn giáo, muốn cho người ta thấm nhuần được tin mừng của Chúa có mặt. Thế mà người ta không có nệ hà chi về cái chuyện tàn sát hết những sinh mạng con người. Đơn giản là vì không đứng với bóng cờ của Kitô giáo mà thôi. Thế thì các vị thấy rằng là cái phương pháp đạt đến mục đích để xây dựng tôn giáo là phương pháp gần nghe. Nó đã là một loại phương pháp có khi gây nên rất là nhiều cái đại họa cho con người trên hành tinh này. Thế rồi, trong cái phương pháp chấp nhận được, các vị nhìn ra thì nó có nhiều cái nát. Nát thứ nhất là chi? Nát thứ nhất của những tôn giáo khác là cái lòng yêu thương phụng sự nghe. Nét thứ hai là từ bi bác ái công bằng. Từ bi này của Đạo Phật đó, bác ái công bằng. Nét thứ ba là cứu giúp, tương trợ và cứu rỗi. Thưa các vị, là những cái sắc thái này nó rất là gần với Đạo Phật. Tuy nhiên, nếu mà mình đi vô nhận diện về những cái chiều hướng thâm sâu thì các vị thấy nó có những cái nét khác biệt nghe. Thưa các vị, là nhìn ở một cái mức độ cạn trên cái lĩnh vực chữ nghĩa và những cách hành động càng cận thì chúng ta thấy dường như giữa Đạo Phật, Kitô, Hồi giáo không có gì khác nhau cả. Cũng vẫn là lòng yêu thương và tâm phụng sự. Thế nhưng mà các vị nhìn ra một điều rằng lòng yêu thương, tâm phụng sự này nó hạn chế. Điều thứ nhất là hạn chế trong phạm vi tôn giáo của họ, người một bề thuần tín đối với Chúa Kitô hoặc là Thánh Allah thôi. Còn những kẻ khác thì họ gọi là những người ngoại đạo. Cái này lịch sử trong quá khứ đã chứng minh, ngay hiện tại cũng chứng minh rồi. Nếu anh tuân phục Hồi giáo thì anh trở thành người huynh đệ, anh cùng với Mohammed bình thường huynh đệ như nhau thôi. Mohammed có thể cởi chiếc áo hầu cừu hắn đang mặc tặng cho anh, do vì anh quá khó nghèo. Thế nhưng nếu anh không phải là người cùng một Hồi giáo, tức là không có một niềm tin với Thánh Allah, thì họ có thể bầm anh nát như tương. Có thể nửa đêm mà lôi cổ anh ra giết bất thường. Tại vì cái nhóm ngoại đạo này giết hắn nhiều bao nhiêu thì càng có ơn với Chúa bao nhiêu. Càng giết nhiều người thì càng có một cái địa vị rất cao bên cạnh Thánh Allah. Lên đó rồi thì thưa các vị, đầy sự hứa hẹn, sang giàu và vật chất thặng dư nhé. Thưa các vị, cái điều này tất cả các tôn giáo đều ảnh hưởng từ cái vùng địa vực ít nhiều. Ví dụ như ta biết rằng là Hồi giáo sinh ra ở cái địa vực là sa mạc khô cằn, thiếu nước, khát thèm gọi là sữa, khát thèm gọi là rượu. Và khát thèm chung chung của dân Trung Đông là cái khả năng tính dục của họ rất là cao. Do vậy cho nên cái sự hứa hẹn của những tôn giáo này là tương lai cứ lên trên cõi trời á. Mỗi anh có tới 25 nàng tiên là 72 hả? Nhiều hơn nữa. Và trẻ trung trinh rắn và vô cùng đẹp để đang đợi chờ anh. Sữa chảy như suối, rượu chảy như suối, không cần phải làm chi cả mà có rượu uống thỏa thê thôi. Thưa các vị, nó đối nghịch hoàn toàn với cái đời sống khắc nghiệt ở sa mạc của họ. Thế thì các vị thấy rằng là nương vào điều kiện tâm thức của con người nơi đó, niềm ước mơ và khát vọng con người nơi đó, họ thiết lập ra những cái chương trình xa xôi đầy hứa hẹn thơm tho ở cảnh giới nào mà con người không biết. Và khi người ta luyện mình vào đời sống tôn giáo thì được hứa hẹn rằng anh hãy làm theo mọi điều của cái vị giáo trưởng đặt ra, thì hứa hẹn rằng là anh sẽ được cất nhắc về cảnh giới cao xa trên kia. Thế thì người ta có quyền làm mọi điều ác để đạt được cái điều cuối cùng, đó là chứng nghiệm hoặc là sinh lên một cảnh giới cao xa. Thì các vị thấy rằng là đành rằng cái nền tảng tôn giáo là phụng sự nè, bác ái nè, yêu thương, rao giảng những cái điều công bằng giữa loài người. Nhưng mà để đạt đến điều này thì người ta không ngại ngần chi lót đường nó bằng những cái phương tiện vô cùng ác độc. Nó khác biệt với Đạo Phật ở chỗ này. Tinh thần cứu giúp, tương trợ lẫn nhau chỉ có xảy ra trong tình huynh đệ giữa người cùng tôn giáo. Thưa các vị, cái điều này dường như là nếu càng đi vô sâu thì các vị càng thấy rất nhiều cái quẩn khúc trong nội tình những tôn giáo có mặt trên hành tinh nha. Ngay nhà Hồi giáo, các vị biết rằng có những trận chiến kinh hồn của Hồi giáo không chấp nhận nhau. Khi Mohammed chết rồi thì đã chia ra làm tới 5 ba phái rồi. Cho tới giờ chưa hề hòa thuận nhau. Họ có thể giết nhau, họ có thể xé xác nhau. Thế nhưng là các vị nhìn lịch sử Đạo Phật, khi Thế Tôn Niết Bàn 200 năm về sau, Đạo Phật chia thành 20 bộ phái. Thế nhưng mà ta chưa nghe trong dòng lịch sử là bộ phái nào đánh bộ phái nào cả. Chẳng qua là họ đánh nhau bằng khẩu chiến thôi. Vô hình trung là cái chuyện phân tích về giáo lý Đạo Phật nó làm thành một cái sự giàu có cho nền tảng giáo lý Đạo Phật cho tới hôm nay chúng ta thừa hưởng. Như tông duy thức chia ra các pháp giữa trần đời có 100 pháp. Như cái vấn đề lý giải phi diệu pháp của truyền thống Nam truyền, thưa các vị, là do vì các sư khẩu chiến nhau nó hình thành ra rất là nhiều những cái trường phái học thuật, nó làm thành cái sự giàu có về lịch sử, về kinh văn, về luận thư. Và ta chưa nghe là trong cái quá trình phát triển Đạo Phật tới hôm nay có một cái cuộc chiến tranh giữa mấy ông thầy tu với mấy ông thầy tu. Không có. Chia ra làm 20 bộ phái thì cứ chia. Và cãi với nhau cho ra lẽ thì cứ cãi, nhưng mà chưa hề có chuyện gì xảy ra trong cái cuộc xung đột giữa nội bộ Phật giáo cả. Cái nét khác biệt từ mục đích và cái phương tiện đạt đến mục đích nó là như vậy nghe. Không dùng bất cứ một cái phương tiện gì là ác pháp để đạt đến cái mục đích đó là hoàn thiện. Trong khi tất cả những cái phương pháp đạt đến mục đích của các tôn giáo khác có thể họ vận dụng những cái phương tiện, những cách thức đi, con đường họ hành trì, dù cho rằng nó ác độc, dù cho nó đầy dẫy ác pháp, dù cho nó rất là trái với con đường phát triển xã hội, nhưng họ cứ vận dụng để đạt được cái mục đích là sinh lên cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Nó khác biệt với Đạo Phật là như vậy. Thế là mình mới đi vô cái phần chính đây. Thứ tư, mình muốn nói về cái con đường của Đạo Phật. Dường như học trong kinh thì không có những vấn đề này nghe. Vấn đề này nó phát sinh từ cái lời dạy của Ngài Đạt Lai Đạt Ma thôi. Thứ nhất, mình nói cái nội dung giáo lý đó là thuyết minh khổ và chấm dứt nỗi khổ. Thưa các vị, nhìn chung thì giáo lý Đạo Phật chỉ có hai phần này thôi. Cái nền tảng căn bản của Đạo Phật, các vị nắm tứ diệu đế là các vị nắm nền tảng Đạo Phật đó. Rõ ràng rằng là Ngài không nói điều gì cao xa cả. Thậm chí hỏi Ngài những cái vấn đề siêu hình, Ngài nói những vấn đề đó không cần thiết. Ông hãy hỏi những cái vấn đề nó cụ thể giúp cho ông thoát khổ mới là quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện là thế giới này nó còn hay mất, thế giới này nó bao xa, hành tinh này nó có mặt từ bao giờ. Vấn đề này nó không ít lợi gì hết. Điều thứ nhất là tuổi thọ ta nó không có đủ dài để ta nghiên cứu về những vấn đề siêu hình. Điều thứ hai là những vấn đề nó mang cái đặc tính hí luận cho nó không lợi ích gì đối với niềm vui, an lạc hoặc nỗi khổ trong anh hết. Điều thứ ba, những vấn đề đó nó dẫn dụ người ta đi đến chỗ lừa gạt nhau cho vui thôi, chứ còn thực sự không có mang lại lợi ích. Tôi để ý rằng là mình mà đem cái chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện thần thoại, chuyện sau khi chết rồi các vị sinh về đâu gì như ai nghe cũng mê mẩn hết. Thế là nói cái chuyện ngay hiện thời, các vị làm thế nào bỏ được những buồn, những giận, những sầu bi khổ u não, phải tu như thế nào để cho tâm các vị được an lạc, dường như nghe nó mất chán. Nghe không lý thú gì cả. Nhưng mà nói cái chuyện rằng là thần thức các vị sau khi chết rồi nó ra đi, rồi nó nhìn coi cái chỗ nào thuận lợi rồi nó ghé lại, vân vân, thì dường như là vô cùng lý thú nghe. Cho nên không có gì khai thác dễ bằng nói về những cái chuyện vớ vẩn bên sau cõi chết đó, bên sau cánh cửa tử hết đó. Còn cái chuyện mà pháp hành trì dường như là nó rất ư là nhạt nhẽo. Từ cái điều mình ví dụ rồi các vị trở lại, thưa các vị, là Đạo Phật, nếu nói rằng là đạo thực tiễn thì rất đúng nghe. Nếu nói là một đạo phi tôn giáo cũng đúng luôn. Thực tiễn là sao? Khai thác cái nỗi khổ đang có trong anh là những phương pháp tu tập, tư duy, quán chiếu, hành trì để chấm dứt nỗi khổ trong anh. Chứ không có nói cái gì xa vời điều này cả. Thế rồi nếu đi sâu vào điều này thì nỗi khổ nó có nhiều tầng, từ nỗi khổ vật lý cho đến nỗi khổ tâm thức. Từ nỗi khổ hiện thời cho đến nỗi khổ xoay lăn trong ba cõi sáu đường, thì các vị thấy là nó đủ thâm sâu chứ. chấm dứt nỗi khổ ngay hiện tiền, chấm dứt nỗi khổ quay lăn trong ba cõi sáu đường, chấm dứt cái khổ cho ta, chấm dứt cái nỗi khổ cho bao nhiêu người, và sự liên hệ của ta với người từ nền tảng đó nó thành ra cái luồng tư tưởng Bồ Tát đạo nghe. Đầu tiên nó thinh văn thừa đó là tôi làm sao chấm dứt cái khổ, không còn khổ, không còn tái sinh. Thế rồi từ cái dòng tư tưởng này người ta phổ biến ra, mở rộng ra bằng cách là cái khổ của anh nó có do vì nó cộng hưởng với nhiều người, anh chấm dứt khổ thì giúp cho người hết khổ, anh có an lạc thì làm cho người an lạc, là người an lạc cũng giúp cho anh an lạc chứ. Thế thì anh và người trên hành tinh này nó liên hệ với nhau rất chằng chịt và không thể tách rời được. Do vậy cho nên muốn dứt nỗi khổ thật sự trong anh phải làm cho người kia cùng hết khổ. Thế cho nên nó mở ra con đường Bồ Tát đạo là như vậy. Thưa các vị, tất cả những điều nói dù có khó hiểu, dù có dùng nhiều ẩn dụ để nói, thế nhưng mà đều xoay quanh một điều là khổ và chấm dứt khổ thôi nghe. Thế thì cụ thể nhất cái pháp hành trì của các vị thấy rằng không mời gọi thần linh, không có kêu gào ai đến giúp các vị cả, mà các vị chính mình thanh lọc tâm mình để đoạn khổ. Và mình vận dụng một cái điều rất nhỏ thì các vị nhận ra điều này. Ví dụ như cái pháp thực tập đơn giản nhất từ truyền thống Đạo Phật tặng cho chúng ta cho tới hôm nay, các sư vẫn thực tập pháp này để chứng nghiệm được an lạc. Đó là thực tập ngay trên thân chứ có thực tập ngay đâu. Không phải bắt thân anh phải khổ hạnh, ăn ít, không tắm, hơ lửa, ngồi trên thang, không có. Anh sinh hoạt bình thường giữa cuộc đời này, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn hít, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười bình thường. Nhưng mà nếu ứng dụng thiền tập thì đây là một phương pháp, thưa các vị. Thứ nhất là vừa thực tiễn, thứ hai vừa đơn giản, thứ ba là chứng nghiệm hiện tiền. Rõ ràng rằng là không cầu khẩn thần linh, không mời gọi cái lực lượng nào ngoài khác cả. Những pháp thực tập này nó có mặt ngay nơi đây và không phải hứa hẹn với anh rằng là anh thực tập được cuối đường hầm mới thấy ánh sáng nghe. Thực tập hôm nào thì có được niềm vui hôm ấy. Thực tập hơi thở nào thì có mặt sự an tịnh của hơi thở ấy. Hay nói cái khác là không phải con đường tu của Đạo Phật dẫn đến Niết Bàn, mà ngay con đường là Niết Bàn. Ngay từng bước anh đi vào sự thực tập thì anh nếm hương vị an lạc Niết Bàn. Từ cái điều đó thì các vị thấy rằng cái giáo lý Đạo Phật thuyết minh đơn giản là khổ và chấm dứt khổ. Từ đó nó sinh ra cái chi? Nó sinh ra cái nhìn thứ hai là có sự đồng và khác. Quý vị nhìn hai cái vấn đề này. Một là lý tưởng và con đường đạt đến lý tưởng. Thứ hai, chính pháp hành trì, là ngay nơi pháp hành trì. Cái từ này các vị nên hiểu rằng là lý tưởng tức là mục đích nghe. Mục đích đặt ra và cái con đường để đạt đến mục đích nó là một. Tức là mục đích của mình nó hoàn thiện, mục đích mình là Niết Bàn, mục đích mình là an lạc. Thế thì cái phương pháp đạt đến, ngay cái phương pháp phải có những yếu tố này. Có những yếu tố an lạc, có những yếu tố Niết Bàn, có những yếu tố làm cho thân tâm nhẹ, tĩnh lạc. Và không có phải lý tưởng là tôi vận dụng cái điều này mang đến an lạc hạnh phúc cho con người, rồi trên cái con đường mang an lạc hạnh phúc đến những người khác, tôi có quyền dậm bừa lên hết mọi cái nền tảng sinh mạng của những sinh nhân khác để làm cho một nhóm người an lạc. Không có chuyện đó. Trên con đường anh đi là an lạc nó trải thảm với chân anh. Anh đến bất cứ nơi đâu anh làm được điều này hết. Tức là ngay phương tiện nó là mục đích. Cái điều này chắc không có khó hiểu chứ ha. Và thưa các vị, cái đặc thù Đạo Phật là như vậy nghe. Ngay sự thực tập đó là chứng nghiệm được niềm vui an lạc, chứ không phải niềm vui an lạc nó có mặt sau khi anh xả bỏ hình hài, anh sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Không có chuyện đó. Rất hiện thực. Một tôn giáo phi thần linh, một tôn giáo không là một tôn giáo gì cả, Nếu có thể nói rằng là nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của thế kỷ 21, nó không còn hạn chế của một tâm thức đóng cứng cái ý niệm rằng là tôi là người tôn giáo, và tôn giáo phổ biến, tôn giáo toàn cầu, tôn giáo loại trừ mọi hình thức, đó là sự có mặt của Đạo Phật ấy. Tại nhìn chung những phương pháp thực tập của Đạo Phật tặng cho chúng ta, nó không mang cái tính tôn giáo gì trong đây cả. Các vị thấy thiền tập nó không mang tính tôn giáo nghe. Kỳ thực rằng là tại vì ta phải mặc áo tràng cho thông thả, cho cơ thể chúng ta nó có một cái không gian thoáng rộng để chúng ta tỏ thiền. Chứ còn các vị mặc ông phục các vị tỏ thiền cũng được vậy. Rồi các vị mặc đồ tắm ngoài bãi biển, các vị ngồi trên bãi cát, nằm dài bãi cát, các vị thiền tập được không? Đâu có trở ngại gì đâu. Rồi trong cái môi trường như thiền đường này ta thực tập cũng được. Rồi môi trường đó là ta nằm dài ở ngoài phi trường ta tập cũng đâu khó khăn chứ. Rồi thưa các vị, những điều này mình đã có kinh nghiệm rồi nha. Mình rất là lý thú. Ra phi trường trước giờ bay 4 tiếng đồng hồ. Người ta nói rằng thầy ra đó chi thầy, thôi thầy ở đây đi. Nói giờ thôi tôi thích ra phi trường thôi. Tại vì thưa các vị, xong một khóa tu rồi mình ở nắng ná tại chùa của người ta tiếp mình cực lắm. Nào dâng cơm, nào hầu nước, nào hầu chuyện, mệt. Mệt mình, mệt người. Cho nên xong rồi đi liền. Cực chẳng đã, tối quá ông làm sao đi được. Chứ còn nếu trời còn sáng là lấy vé phi cơ. Còn tối cực chẳng đã thì ngủ lại thì sáng đi sớm thôi. 4 giờ đưa ra phi trường, hỏi mấy giờ bay. Cười cười nói, không mấy giờ đâu. Nhưng mà thực ra tới 10 giờ mới bay, nhưng 4 giờ ra phi trường, ngồi đó. Ngồi chơi thôi. Ngồi chán chê rồi thì ngồi xếp bàn ở dưới sàn, ngồi xếp bàn chán chê rồi gối đầu nằm dài đó. Mà, thưa các vị, khi biết tu rồi nơi đâu cũng là đạo tràng cả chứ không? Cứ gì đây mới là đạo tràng nghe. Nơi nào các vị tu cũng được cả. Không cần hình thức, không cần điều kiện già lam tự viện, không cần phải có trước mặt mình một tượng Phật mình mới tu. Thế rồi tu như vậy rồi không có thành đạt điều chi ư? Thưa, vẫn an lạc bình thường, lòng cũng vui như võ hội. Và cái điều kỳ lạ đó là thưa các vị, khi mình thực tập được như vậy thì không có chi làm trở ngại cả. Không có chi làm cho mình nổi khùng điên hết. Tới phi trường, người ta không đón mình. Không đón thì thôi, ở đây rồi đi về, có gì đâu. Và người ta đãi đằng mình một cách tươm tất, đầy sự quý trọng thì cũng hoan hỷ. Mà ta đãi đằng mình không tươm tất quý trọng thì cũng rất hoan hỷ. Kính trọng cũng vui, không kính trọng cũng vui, thương cũng vui, ghét cũng vui luôn. Tại vì thưa các vị, đối với người thấy được Pháp, đối với người hành trì thực sự rồi thì Pháp là chỗ nương, tâm ta là nhà ở nghe. Ta an trú ngay nơi tâm, ta an trú ngay nơi Pháp hành trì thì tự nhiên các vị không có trống trải, không có cô đơn, không có thèm cái sự ve vuốt của bất cứ ai. Không có cần bất cứ ai tôn vinh mình thế này, thế nọ, thế kia. Và cái yêu cầu đời sống là nó rất là giản dị chứ có nhiều lắm đâu. Các vị nghĩ rằng đời sống các vị cần bao nhiêu thứ? Có cần nhiều bao nhiêu thứ đâu, nhất là nơi đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị rằng là không đến độ chết đói, không đến độ chết khát, nơi nào cũng có nước uống cả. Nhà ta không cho nước, ra công viên uống cũng có. Và thưa đại chúng rằng là mình nghiệm ra đời sống của mình là dường như mình cảm thấy là an lạc, nơi đâu cũng có mặt cả. Ở Lộc Viễn cũng an lạc, đi dạy nhiều nơi cũng an lạc, và kẹt xe trên đường cũng an lạc, mà đi thông thả về chùa sớm cũng an lạc luôn, không có gì trở ngại cả. Không có cái sự bực mình xảy ra. Từ cái điều mình chia sẻ rồi thưa lại một điều, thưa các vị, đặc thù của Đạo Phật là nó giống như mọi tôn giáo khác, cũng có lý tưởng là phụng sự, là từ bi, là sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì trong Đạo Phật cũng có như vậy. Nhưng mà không phải đặt cái mục đích xa vời và làm đủ mọi cái phương tiện, dù đó là phương tiện của những pháp ác, để vươn tới mục đích thiện. Không. Mà phương tiện Đạo Phật là ngay phương tiện hành trì là mục đích rồi đó. Ngay công phu tu tập của các vị là sự thành đạt Niết Bàn rồi, chứ không phải là Niết Bàn rời cái sự thực tập của các vị ngay hiện tiền. Ngay Pháp hành trì là lý tưởng rồi đó, chứ không phải là lý tưởng ở sau. Pháp hành trì tới trước, nó là một cái phương tiện lót đường để các vị đạt đến lý tưởng, không có chuyện đó. Cái đặc thù giáo lý đạo Phật là như vậy nghe. Đây là những điểm đồng và khác. Lý tưởng thì giáo lý nào, tôn giáo nào cũng đặt lý tưởng, đặt mục đích là thành đạt an lạc, chứng nghiệm giải thoát. Giải thoát của các tôn giáo khác là sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Giải thoát đạo Phật là cởi trói ngay hiện thời những phiền não khổ đau nơi tâm thức của anh, thanh lọc toàn bộ tâm thức ô uế thì ngay tức khắc hiện thời là giải thoát. Nó có khác về cái mục đích cuối cùng của đạo Phật cùng với những mục đích của tôn giáo khác. Thế nhưng mọi cái tầng cạn trong cái sinh hoạt phổ biến Phật pháp, phổ biến giáo lý, phổ biến tín ngưỡng á, thì nó có những cái khác, dù rằng cái tên thì nó giống nhau, như từ bi với bác ái nó gần với nhau, bình đẳng và sự công bằng của Kitô và Phật giáo thì nó giống nhau. Nhưng mà thưa các vị, bình đẳng đạo Phật là bình đẳng trên nhân quả, chứ không phải là bình đẳng là ngang bằng sổ thẳng, cái kiểu bình đẳng của xã hội chủ nghĩa, nó không phải như vậy nghe. Không phải là chia đều ra mỗi người mấy kilo gạo ăn nhiêu đó thôi, dù anh to con anh cũng phải ăn gần đó, không có cái chuyện bình đẳng một cách vật lý như vậy. Tóm lại, thưa các vị, nếu quán chiếu nhìn tỏ tường thì các vị thấy ra những cái điều rất là tuyệt vời của giáo lý đạo Phật. Giống nhưng mà khác là như vậy. Thế rồi, cái phần C, 5 giờ rưỡi rồi, sao sao cứ kiếm ra chuyện dài dòng quá vậy? Mà kệ nghe, các vị chịu khó nghe, ta lần sau hứa không đi học nữa. Cái điều cuối ở đây là mình nói về cái sự thành đạt của người tu Phật. Các vị biết rằng cái sự thành đạt các tôn giáo thì họ sinh về cộng trú với Phạm Thiên. Đó là trường hợp của Hindu. Trường hợp Kitô thì được sinh về Thiên Quốc, ngồi chân Chúa. Rồi cái tình trạng của Hồi giáo thì sinh về cộng trú với Thánh A-la. Thưa các vị, đều có nơi để về, đều có vị giáo chủ để tựa nương nghe. Thế rồi các vị nhìn vào cái con đường của Phật Thừa, các vị thấy nó có cái nét khác. Thứ nhất là Thinh Văn Thừa đi, có cái ông Thinh Văn nào ông cầu xin về ông Phật nào không? Không. 1250 vị Thinh Văn dường như không có xin với vị Phật nào hết. Nó rất khác nghe. Thế rồi cái con đường Bồ Tát Thừa, thưa các vị, con đường Bồ Tát Thừa nó được sinh ra trên cái nền của Thinh Văn Thừa nghe. Mình đừng nghĩ Bồ Tát là cái gì ghê gớm, tại vì đa phần các vị Bồ Tát đều là học trò từ các vị Thinh Văn á. Ngay đây hình tượng Bồ Tát, các vị nhìn coi là dường như duy nhất chỉ có Ngài Địa Tạng là mang hình thức của người xuất gia thôi. Còn những vị Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền v.v. mang hình thức chi? Cư sĩ mà. Tóc tai mũ miệng đàng hoàng, đeo ngọc ngà châu báu và ăn mặc rất là sang trọng. Thì cái điều này nó cho chúng ta cái định hướng. Điều thứ nhất là từ cái tinh thần lịch sử kinh văn thì các vị Thinh Văn là thầy của các vị Bồ Tát á. Điều thứ hai, lịch sử phát triển là Bồ Tát có mặt sau khi Thinh Văn đã bắt đầu lui về dĩ vãng nghe. Điều kế tiếp thưa các vị Bồ Tát đó là hiện thân của các vị Thinh Văn tái lai lại. Ví dụ như Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Đó là cái cách biểu hiện của tinh thần Thinh Văn từ Ngài Xá Lợi Phất hiện thân thành lại một vị, đó là Ngài Đại Trí Văn Thù. Từ điều này cho chúng ta cái nhìn thưa các vị, từ Thinh Văn Thừa cho tới Bồ Tát Thừa, đó là cái sự diễn biến nhất định của sự hình thành đạo Phật. Nó phải như vậy, đáp ứng cái nhu cầu đòi hỏi của xã hội đương thời. Mỗi một giai đoạn xã hội nó có những cái nhu cầu đối với một tôn giáo khác biệt nhau. Ví dụ, vào cái thời xa xưa người ta kiết tập kinh điển thưa các vị là cái thời nó rất là đơn sơ và nó đơn điệu. Do vậy cho nên những thể loại văn học được kiết tập vào thời đó nó không nhất thiết rằng là phải đi vào cái lĩnh vực như là thi ca, là nghệ thuật. Thế rồi sau Thế Tôn Niết Bàn 200 năm, thưa các vị, là cái nền văn học Ấn Độ nó đã chuyển biến từ cái văn học đơn sơ, đơn điệu, nó chuyển biến thành một cái loại văn học mang cái đặc tính thi ca, nghệ thuật, học thuật rất cao. Do vậy cho nên cái chương trình kiết tập kinh điển thời đó đôi khi nó giống như là những văn bản kịch nghệ. Ví dụ như các vị đọc vào kinh Di Ma Cật, các vị thấy là những cái mẫu thoại của Di Ma Cật cùng với thiên nữ, các vị thấy như là đóng kịch. Rồi những cái mẫu thoại của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Văn Thù Xí Lợi với Ngài Di Ma Cật, nó là từng hồi kịch nghệ vào giai đoạn đó nghe. Mỗi giai đoạn nó có một cái tầng, nó có một cái tiêu chuẩn nhất định biểu trưng được cái chất văn hóa của một thời. Thế thì khi kiết tập Kinh Văn Đại Thừa vào cái thời xã hội yêu cầu, đó là cái tính văn học rất là cao. Do vậy cho nên những tác phẩm vào thời đó sinh ra mang cái đặc tính thi ca. Cùng với cái điều phát triển này, thưa các vị, cái nhu cầu xã hội đương thời người ta cần cái chi để đáp ứng? Cần nhiều hình tượng nè, cần nhiều cái biểu tượng nè, rồi cần cái sinh hoạt là ngoài cái chuyện tu tập ngay hiện thời chứng nghiệm được Niết Bàn, còn có một cái dòng chảy dành cho giới bình dân, cái giới trung lưu, có một nơi chốn nương tựa, có một nơi chốn hướng về. Cho nên Đạo Phật mở con đường Bồ Tát Đạo, bắt đầu mở ra những cảnh giới được thuyết minh trong Kinh Văn Đại Thừa để cho chúng ta nương vào đó khởi phát tâm lành, nương vào đó để đi vào công phu tu tập. Cho nên sinh ra cái dòng pháp cầu vãng sinh về Đâu Xuất Đà Thiên, vãng sinh về Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly, về Tây Phương Đức A Di Đà. Đó là ba nơi biểu trưng cao nhất để cho con người trên hành tinh này hướng về. Không biết làm sao mà may mắn cái Kinh Di Đà nó đến đất nước Trung Hoa, nó được dân Trung Hoa vô cùng sùng mộ, được nhiều vị tổ nương vào pháp hành trì này khai thác, nó trở thành một cái tông gọi là Tịnh Tông lớn mạnh trên đất nước Trung Hoa. Và cái sức lây lan của nó, thưa các vị, khắp cõi nước Trung Hoa đã đành là lây lan đến Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Nó hình thành luôn cả một cái nền văn hóa rất là dày và đóng góp cái công trình rất là kỳ vĩ cho cái nền văn hóa của vùng đại lục và vùng Đông Nam Á là như vậy. Thế thì cái thành đạt của người tu Phật, mình trở lại, thưa các vị, thành đạt Kinh Văn Thừa là chi? Là chứng nghiệm tuệ giác thành tựu Niết Bàn, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại này này nữa. Và thế rồi, thưa các vị, từ dòng chảy Kinh Văn nó hình thành ra một cái sự phát triển đạo Phật nhất định, cho nên các vị của truyền thống Kinh Văn Thừa, các vị sư truyền thống Bảo Thủ sáng tạo ra một cái dòng chảy của Đại Chúng Bộ, nó là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa nghe. Đại Chúng Bộ là đáp ứng với cái nhu cầu đòi hỏi xã hội, cho nên các ngài chế tác ra rất nhiều cái phương pháp hành trì. Đầu tiên niệm Phật nghĩa là nghĩ đến cái sắc đẹp của Đức Phật. Ngũ niệm đã có từ thời xa xưa nghe, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Là thời xưa thôi, các vị chỉ nhớ về những vị trời thôi, sinh về cảnh giới trời, đây là ngũ niệm. Thế rồi từ cái chuyện đó nó chuyển thành là niệm Phật có nghĩa là hướng về Phật, cầu vãng sinh về Đức Phật. Cái lịch sử phát triển của tôn giáo nó đi theo cái chiều phát triển như vậy. Thế cho nên từ Kinh Văn Thừa thể nhập bản thể chứng nghiệm Niết Bàn đạt đến Bồ Tát Thừa thì nó mở rộng ra hai hướng. Một hướng đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng nha. Hướng thứ hai là cái hướng tu tập. Tín ngưỡng thì các vị biết rồi. Đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của từ tầng lớp thấp bình dân cho tới thượng tầng kiến trúc trí thức của xã hội. Tùy theo cái nhu cầu họ thiết kế ra rất là nhiều cái cấp độ tín ngưỡng. Thế rồi cái pháp hành trì sự tu tập, thưa các vị, nó chia làm hai phần. Một là cái phần tự lợi, tức là tự tu, và thứ hai là hoằng pháp, giúp người tu. Và cái tinh thần Bồ Tát Thừa là tinh thần hội nhập vào đời sống xã hội, phổ biến Phật pháp vào đời, tinh thần làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian. Tinh thần là gieo cái chủng nhân để cho mọi người gieo cái nhân lành đến Phật pháp, rồi ngay đời này họ không thể đạt được ngũ uẩn vô ngã thì nhiều đời kiếp họ đạt được niết bàn. Do vậy cho nên các phương tiện Bồ Tát đạo họ quan pháp thì họ vận dụng bốn cái yếu tố gọi là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, gọi là tứ giới pháp. Rồi trên cái sự biểu hiện tứ giới pháp, cái nền gọi là lục ba la mật hoặc thập ba la mật nha, chia làm hai nha, trên hai cái nền, một là tứ giới pháp, hai là lục, hai là thập đó. Đó là cái con đường lục ba la mật, thập ba la mật và con đường tự tu họ. Thế rồi các vị nhìn chung cái tư tưởng giáo lý Đại Thừa thế này, là cái tinh thần Bồ Tát Đạo là cái tinh thần tương dung, tương nhập, tương nhiếp. Mấy cái chữ này mình giải thích cho các vị nghe rồi chứ hả? Và nếu mình ứng dụng trong cái điều kiện của mình hiện tại, nghĩa là anh làm cho người khác hạnh phúc thì anh có hạnh phúc. Anh làm cho anh hạnh phúc thì anh cũng làm cho người chung quanh anh hạnh phúc. Rất dễ hiểu. Ta có tu, dù cho ta không có cần làm chi cả, không có cần khô hơi khan tiếng dạy người khác tu, nhưng mà chính bản thân cái việc tu của ta, việc thanh lọc tâm của ta, việc hoàn thiện nhân cách lành thiện của ta, tự nhiên nó mang hạnh phúc đến cho người rồi. Không gây phiền não cho người là hạnh phúc cho người rồi. Rồi trái lại, lòng yêu thương ta tràn đầy, ta có thể chấp nhận, ta có thể tha thứ, ta có thể bao dung những con người khó ưa, những con người đáng ghét. Hồi xưa thì mình nhìn thấy hắn như kẻ thù của mình, sống như kẻ thù không có gì khổ bằng. Thế rồi bây giờ mình có tu rồi thấy không có sao. Ta bao trùm kẻ thù ta bằng sự thương yêu, chấp nhận hết mọi điều vụng về của hắn. Thế thì chỉ cần một người tu thôi, làm thành hạnh phúc cho nhiều người nghe. Cái tinh thần tương dung tương nhiếp của Bồ Tát, thưa các vị, nó khởi phát rồi, cho nên họ bắt đầu đi vào một pháp, đó là tu tập không có hàm nghĩa riêng mình, mà tu tập đó hàm nghĩa rằng là hoằng pháp cũng là tu tập. Tóm lại, phần thứ ba này mình muốn thưa đó là cái con đường thành đạt của người tu Phật chúng ta. Bạch đàn nó có hai tầng, nhưng mà giá trị cuối cùng của nó là như nhau nghe. Giá trị cuối cùng của nó là như nhau. Tức là dù Bồ Tát Thừa hay Thinh Văn Thừa chi, thưa các vị, cái nền tảng của nó là từ phương tiện cho tới cứu cánh, nó là một. Nó không phải dùng cái phương tiện này để đạt đến cứu cánh kia, không phải. Cái phương tiện đó là công trình hoằng pháp, công trình tự tu, thưa các vị, đều đạt đến cuối cùng đó là chứng nghiệm thể tánh Phật nơi chính tự tâm ta. Dù rằng là cái con đường Bồ Tát Thừa nó có khác Thinh Văn Thừa, thế nhưng mà cùng đến mục đích chung, đó là hoàn thiện cái phẩm tính Phật. Bồ Tát cũng vậy mà Thinh Văn Thừa cũng vậy. Đó là cái nét chung mà chúng ta nhận diện về thành đạt của người tu Phật đi vào con đường giáo lý đạo Phật đã dạy. Coi còn cái gì nữa không đây? Chắc còn nữa quá. Thôi chịu khó ngồi đi. Cái điều này là điều cuối nhưng mà cũng rất là quan trọng này. Phần thứ tư của vấn đề, cái sinh hoạt và công trình tu tập. Thứ nhất đó là mục đích đến. Cái ý đầu mình muốn thưa đó là cái con đường tu tập của Phật tử chúng ta. Từ Phật tử này nó không có hàm chỉ cho các vị cư sĩ, mà nó hàm chỉ luôn những người tu Phật nghe. Tuân phục giáo lý đạo Phật, học giáo lý đạo Phật, hành trì theo lời Phật dạy, đều gọi là Phật tử cả. Ý đầu mình xin thưa đó là cái mục đích chính của chúng ta rất là tối thượng, đó là thành đạt niết bàn, chứng nghiệm trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác vô lậu. Thế nhưng mà đời sống của người tu Phật chúng ta không rời đời sống hiện thực bao giờ. Ví dụ như mình đang ở trong Già Lam tự viện thì đời sống mình vẫn là một đời sống liên hệ chằng chịt với bao nhiêu người, Cho nên ông có thể tách rời đời sống hiện thực và có thể tu tập. Cái điều này đâu phải mới lạ gì cả. Ngay từ quá khứ các vị biết rằng là Đức Thế Tôn thiết kế những cái già lam tự viện, không phải là trên núi sâu rừng vắng, vắng bóng người, mà luôn thiết lập những cái trung tâm tu học. Nó có một cái sự yên bình nhất định, có một không gian tu, nhưng mà nó cũng rất gần với phố thị để có thể liên hệ với cư gia Phật tử. Ngoài những điều này, thưa các vị, 3 tháng an cư, Thế Tôn cho phép cư gia Phật tử mang thức ăn tới cúng dường chư tăng từng ngày từng ngày. Rồi cái điều gần gũi hơn, thưa các vị, Thế Tôn mỗi ngày đều ôm bát cùng với một tăng đoàn khất thực dài dặm dọc đi vô phố thị. Đây là một hình ảnh giáo hóa, hình ảnh tiếp cận, hình ảnh mang hương vị đạo đức đến cho đời. Cho nên trong quá khứ cho tới hiện tại, chúng ta nhìn cho tỏ tường thì cái dòng chảy của đạo Phật, thưa các vị, chưa hề rời đời sống hiện thực nhân gian. Những mùa đói kém á, trong quá khứ, Ngũ Kiền Liên nó bạch Đức Thế Tôn: con nhìn ra một cái kho thức ăn không phải của ai cả, không phải của quỷ thần, không phải của vua chúa, không phải của con người cất, nhưng mà kho thức ăn này nếu con lật lên thì có thể nuôi được chư tăng suốt 3 tháng không có bị đói kém. Thế Tôn nó không, một kiện liên à. Dân cư cả một vùng đang đói kém, cho nên ông cũng phải nếm hương vị đói kém như bao người. Khất thực được một món chi thì dùng món ấy, không khất thực được thì múc nước chú nguyện rồi uống, sống qua ngày, ngày mai khất thực tiếp. Các vị thấy rằng là ngay quá khứ thì lịch sử Đạo Phật đã có một sự đồng hành cùng với xã hội nghe, chưa hề tách riêng đời sống hiện thực. Thế rồi trong phạm vi đời sống chúng ta là Phật tử cũng vậy. Thưa các vị, có lắm người Phật tử họ cứ than phiền rằng là tôi thì tu mà ở nhà tôi không ai chịu tu hết. Rất là khó khăn, rất là trở ngại. Thưa kiện sùm về cái chuyện đó. Thưa các vị, cái điều này rõ ràng rằng là có khi các vị không có am tường cái điều căn bản Phật dạy. Đó là chi? Ta không thể rời đời sống hiện thực. Đó là ta không phải dẹp gia đình ta không bên, rồi ta sống một mình với cái con đường lý tưởng của ta. Tại vì nguyên tắc là thế này. Nguyên tắc thứ nhất là cái dòng nghiệp của các vị nó dính liền với người thân của các vị. Ta không có cùng một cái nghiệp, cùng một cái tần số tâm thức, không có duyên nợ nhau thì ta không sinh trong cái gia đình có nhiều người như vậy. Không duyên nợ nhau thì không thể kết thành phu thê. Không duyên nợ nhau thì không kết thành con cái của một gia đình. Do vậy cho nên ta không thể xô dạt họ chìm vào cái hướng của phiền não mà mình ta vươn lên, mà ta có thể vươn lên một cách dễ dàng. Trong khi ta có thể vươn lên cùng với mọi người thì cái lực yểm trợ của mọi người đến với ta rất ư là mạnh. Cái điều này đôi khi mình vụng về, mình nghĩ rằng là mình cứ đi thôi rồi thiên hạ không chịu đi thì kệ họ. Nhưng mà thưa các vị, với tinh thần Bồ Tát Đạo thì không có làm việc như thế này. Các vị thấy hạnh phúc nó là sự liên hệ nghe. Rồi cái sự tiến bộ đời sống tâm linh nó cũng là sự liên hệ. Thế rồi các vị nhìn vào hiện thực của thực vật, các vị thấy là cây đã càng vươn cao thì nó phải làm được điều là rễ nó vươn rất xa, rất sâu ạ. Cắm rễ xa và sâu trên cái nền hiện thực thì ta mới vươn lên đến tầm cao được. Rồi cái ví dụ gần, ví dụ như một ông thầy, trường hợp mình nói cho nó dễ hiểu. Mình đi dạy học cùng nơi khác chốn hết. Thế thì mình không biết gì về xã hội Hoa Kỳ, không biết gì về những cái nhu cầu tâm thức của Phật tử nơi đất Mỹ, những khó khăn của người Phật tử Việt trên đất Mỹ. Thế thì thưa các vị, mình chỉ giảng Pháp và dạy người ta tu ở trên trời mà họ tu không được. Tại vì nó không đáp ứng được cái nhu cầu hiện thực của người ta. Người ta đang đói thì người ta cần thức ăn chứ không phải người ta cần cái lý tưởng của anh. Ví dụ vậy đi cho nó dễ hiểu. Và thức ăn ngon ở đất Mỹ này không phải là cái chuyện cá lòng tông kho mà làm ta ngon ha. Thức ăn ngon của Mỹ mua một ổ pizza về thì người ta thấy thích hơn nhé. Thế thì thưa các vị, trên cái nền tảng hiện thực này anh làm đạo, trên cái nền tảng hiện thực này anh có thể vươn đời sống tâm linh, trên cái nền tảng hiện thực đời sống gia đình anh làm cho hạnh phúc đến với anh. Cho nên cây càng cao thì rễ nó càng rộng và càng sâu ngay lòng đất này, nó mới có thể lên cao được. Đây là mục đích tối thượng nhưng mà không rời đời sống hiện thực là như vậy. Điều thứ hai này cũng rất là quan trọng, không nói điều này không được, cho nên phải nói thôi. Tính bỏ ngang rồi kết luận cái rồi đi về. Điều thứ hai, mình muốn chia sẻ cho nó rõ hơn, đó là làm thăng hoa đời sống vật chất, tinh thần của mình và người. Thưa các vị, là cái nhu cầu phát triển của chúng ta nó có 3 phần á. Các vị phải làm cho nó cân bằng. Một là phát triển vật chất. Thứ hai là phát triển tinh thần. Thứ ba là phát triển đời sống tâm linh nha. Ba điều. Cái suy nghĩ đầu tiên là thế này. Đôi khi chúng ta chỉ phát triển một phần thôi thì nó thiên lệch, nó không làm thành cái sự cân bằng của một đời sống phát triển thực sự. Ví dụ như mình phát triển vật chất và mình coi vật chất là lý tưởng duy nhất của đời sống này, thế thì đối với mình đồng tiền nó to với lớn, các vị biết không? To bằng bánh xe luôn. Một đồng 25 cent nó to như bánh xe hơi, dở không lên. Đừng hòng có cái chuyện là tôi chia sẻ một chút vật chất gì của tôi cho bất cứ ai. Nó lâm vô cái tình trạng là, thưa các vị, là thiên lệch, là khuyết tật, là tật bệnh tâm thức nha. Và điều này đầu tiên nó tác hại là nó tác hại đến tự thân các vị, làm cho các vị tự nhiên khốn khổ, tự nhiên bỏng sẻn, tự nhiên nhân cách các vị giảm. Tự nhiên các vị trở thành một người mà ngay cả người thân của các vị, gia đình của các vị cũng không thể chấp nhận được. Thế thì mình hình dung rằng với điều kiện như vậy thì đời sống mình nó giảm mất đi hết 70% cái niềm vui và phúc lạc giữa cuộc đời. Ngay người thân gia đình mình nhìn mình bằng một cái nhìn rất e dè, rất sợ sệt và thậm chí coi thường nữa. Tại vì bủn xỉn một cách quá đáng. Và chỉ đặt cái vấn đề là mục đích của ta là tiền, tiền và tiền. Sáng ngủ đã nói đến chuyện tiền, đi làm cũng nói đến tiền, rồi ngủ chim bao cũng nói tới tiền nữa. Thì hỏi người như thế làm sao sống như cuộc đời và có được niềm vui và an lạc. Sợ sệt không đủ chết. Cho nên cái sự phát triển rất là cần cân bằng vật chất, tinh thần, tâm linh là như vậy. Ta không thể phát triển cái phần tinh thần là ta nói trăng nói cuội về lý tưởng phụng sự nọ phụng sự kia mà túi ta không có một xu nhớ nào. Đây là điều vô lý nha. Ta nói thương người nhưng mà ta không có thể hiện một chút gì của ta về tấm lòng và cái điều kiện khiêm tốn ta đang có. Thưa các vị, đôi khi của cho nó quan trọng nhưng mà cái cách cho nó quan trọng hơn của cho nữa chứ. Mình cho người thân mình vài ba đồng nhưng mà bằng tất cả sự trân trọng, quý mến của mình đối với người thân, cho đúng cái điều kiện người ta đang cần. Nó tuyệt vời làm sao? Còn họ đang giàu, họ không cần tiền, xách của tới mình cho thì coi chừng người ta đánh dấu hỏi rằng không biết hắn có cái âm mưu gì đây, hắn lợi dụng mình điều gì đây. Tự nhiên cho, thưa các vị, ai cũng e dè cả. Cho nên cho đúng lúc, đúng thời và trong một cái tâm cảm tràn đầy cái sự trân trọng, quý mến, yêu thương thì nó khác biệt vô cùng so với của mình nhiều nghe. Và những điều này nó có thành tựu được hay không là tùy cái mức độ tinh thần của các vị. Tức là tinh thần này nó gồm có tình cảm, gồm có lý trí, gồm có trình độ tri thức nữa. Thưa các vị, tri thức, văn hóa, tình cảm, lý trí vân vân nó gom lại một cái chữ gọi là phát triển đời sống tinh thần. Sống nơi đất nước Hoa Kỳ không chỉ có một việc mình giàu mà đủ, mà nó còn là sự hiểu biết, nhân cách mình cư xử, trình độ hiểu biết của mình, văn hóa của mình, tất cả nó đều đi vào để nó làm thành một nhân cách của sự phát triển thăng hoa đời sống vật chất và tinh thần á. Và nhu cầu này nhu cầu tự nhiên à, ta không thể sống mà không phát triển. Không phát triển là đi lùi. Nó hàm nghĩa rằng là mỗi một ngày trong đời sống này anh phải đi tới. Giống như là hành tinh này ngày nào nó cũng phải vận hành. Giống như cơ thể của chúng ta thì ngày nào nó cũng phải già đi một chút. Thì cái sự phát triển là một nhu cầu tự nhiên. Là một nguyên lý tự nhiên chứ không phải là vì lý do tôi hướng về đời sống tâm linh tôi tu cho nên tôi phải phát triển tôi khóc. Ba phần. Đời sống vật chất. Nó là nền tảng để xây dựng đời sống bình ổn. Thậm chí nó cũng là nền tảng xây dựng đời sống tinh thần, nền tảng xây dựng đời sống tâm linh nữa. Nghèo khó tu lắm nghe. Trải gạo từng ngày, lo dắt dòi cần cổ, làm sao mà có thời giờ để tu. Rồi giàu khó tu lắm nghe. Tại vì mình cứ lo có đồng tiền rồi sợ nó hao mòn, và thưa các vị, rồi mai kia món nợ để là cho ai, vân vân. Nói chung lại là giàu và nghèo thì dường như ta chưa đạt đến, ta chỉ ở ngưỡng cửa tầm trung thôi. Đa phần người Việt chúng ta ở cái ngưỡng trung lưu thôi, là một cái điều kiện tuyệt vời nhất để tu. Mình hay nói rằng là chưa có ai có điều kiện tuyệt vời như người Việt. Dân Mỹ nó không thể có điều kiện như ta, do vì nó chưa nếm nỗi khổ, do vì nó chưa đi ngang qua những cái rắc rối khó khăn và đắng cay cuộc đời, cho nên cái sự chịu đựng của nó yếu hơn mình nhiều lắm nghe. Mình sống chung với mấy anh Mỹ mình cọ xát, mình biết điều này. Có những việc rất là tầm phào mà hắn làm như là trời sắp sập vậy. Hôm nay tổn thương hắn ghê gớm lắm rồi đó, hắn chịu đựng như vậy là nhiều lắm rồi đó. Mình thấy có gì đâu mà dạy gân cả cổ lên, dạy sôi bọt miệng mà nó vẫn thấy những cái chuyện chút xíu vậy như là cái chuyện trời sắp sập vậy. Rầu rĩ 2-3 ngày chưa có chịu ngóc đầu dậy để ăn cơm, mình thấy ố cha, cái chuyện này ngộ vậy. Cho nên chưa có một dân tộc nào có điều kiện tuyệt vời thuận lợi như người Việt, mà mình không tu trong kiếp này lạng hoạn kiếp sau thành anh Mỹ rồi thì thưa các vị khó khăn lắm nghe. Tự nhiên là một đất nước hòa bình rất lâu, một đất nước phát triển như vậy, cái niềm kiêu hãnh của dân tộc như vậy, cộng với một điều là sinh ra đã ở trong cái điều kiện tuyệt vời rồi, cho nên cái sự khó khăn về đời sống, đối phó với bất công xã hội dường như chưa xảy ra. Cho nên cái việc gì nhỏ xíu là nó cũng thấy là sự chịu đựng lớn lao. Với ta thì những điều đó tầm thường quá, cho nên mình tu dễ lắm. Tóm lại, làm thăng hoa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, nó đòi hỏi thưa các vị rất là cân bằng. Nói đi nói lại rồi, cân bằng luôn cả những sự phát triển như thế này, không thể phát triển một hướng mà thành công và phát triển được. Nó phải là đồng bộ đi lên nó mới phát triển được. Nếu có sự phát triển mà lệch, không cân bằng thì nó làm thành dị dạng nha. Các vị hình dung một em bé mình sinh ra mà nó phát triển một hướng thôi, nó nở chiều ngang, nó không phát triển chiều cao thì còn cái chi. Thế là chiều cao và chiều rộng nó phát triển cân bằng, nhưng mà cái đầu nó không phát triển thì chuyện gì phát sinh? Cũng trật luôn, cũng không xài được luôn, cũng dị dạng luôn. Nó là một em bé to xác không khác gì cả. Thế là nó phát triển đến mức độ là tình cảm phát triển nhưng mà lý trí nó không phát triển thì không cân bằng nghe. Đạt đến cái lý trí phát triển mà cuối cùng đời sống trình độ tâm linh không phát triển thì nó không làm cân bằng lý trí và tình cảm. Nó là như vậy, không khác được. Và cuối cùng kết luận đi, để nghĩ thứ nhất, thưa các vị, ý thứ nhất mình thưa nó là vũ trụ này nó có một cái trật tự, nó có một cái quy luật luôn cân bằng để tồn tại. Các vị thấy những vì sao sinh ra rồi mất đi, nó không có gì ngoài cái quy luật là để cân bằng vũ trụ cả. Ngay như rộng mênh mông dãy thiên hà, nó cũng có cái quy luật, có nguyên tắc là nó luôn cân bằng à. Nếu nó có cái gì lệch đi thì nó cũng kéo lại để nó làm thành sự cân bằng. Vũ trụ lớn nó là như vậy, huống chi xã hội nó cũng có quy luật cân bằng của nó nghe. Nó phát triển đến một mức độ nào đó tự nhiên nó trùng lại, tự nhiên đi xuống để rồi nó lại đi lên. Cái cân bằng đời sống là nó luôn dích dắt luôn, lên luôn xuống để nó có thể làm thành cái sự hoàn thiện. Thậm chí cái sự tiêu hủy của một hành tinh nó cũng làm thành sự cân bằng của một nguyên lý vũ trụ à. Tại vì nó tiêu hủy đi để nó làm cân bằng lại, những hành tinh mới sẽ phát sinh chứ chẳng có chi lạ. Thế thì từ vũ trụ thiên hà cho tới hành tinh, cho tới con người, cho tới sâu hơn là tự thân đời sống của mỗi chúng ta, thưa các vị, nó luôn tìm cái sự cân bằng nhất định để nó tái lập đời sống nghe. Và cuối cùng, đời sống của chúng ta buông tay về cái chết để làm chi? Để thiết lập là sự cân bằng nhất định, để tái hiện lại một đời sống tương lai chứ không có chi lạ cả. Ở nguyên tắc thưa các vị, có khi nó thầm lặng vô hình, ta không nhìn ra điều này. Người ta phát giác ra rằng là sau đệ nhị thế chiến đó, tự nhiên là đàn bà họ sinh ra toàn là con trai hết, kiếm đứa gái không ra. Tại sao vậy? Cái điều này không phải do những nhà kinh tế hay là nhà nhân chủng học họ phát triển cái chương trình để làm cân bằng về đời sống nhân số nghe. Nhưng mà cái quy luật rất tự nhiên là như vậy thôi. Con trai vào đệ nhị thế chiến chết nhiều quá. Thế cho nên sau đó thì một loạt trên hành tinh này, con trai cái mức độ sinh xuất rất cao. Rồi không bao lâu thì nó làm cân bằng lại cái chủng người trên hành tinh này. Chỉ có con người nào nó khùng khùng nó mới phá vỡ đi cái quy luật cân bằng đó. Mà mỗi lần nó phá vỡ cái quy luật như vậy thì nó tạo thành thảm họa của loài người đó. Cỡ như Mao Trạch Đông, nó phá vỡ quy luật cân bằng, nó làm thảm họa loài người. Và cái điều này các vị dùng cái lăng kính trí tuệ nhìn vào mọi lĩnh vực nó đều như vậy cả. Điều thứ hai, thân tâm nó luôn tái lập sự cân bằng. Thưa các vị, thân tâm của các vị phát triển bình thường như con người bình thường của chúng ta, nó luôn tìm mọi cách tái lập là sự cân bằng nhé. Cân bằng để sống trọn đời đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu ta đang đi về cái con đường hướng thượng, đang tu tập, thì thưa các vị, mình phải tự biết, tự điều tiết để làm thành cái sự cân bằng của thân tâm. Cân bằng trong pháp hành trì, cân bằng trong công phu thiền tập, cân bằng trong cái lúc các vị ứng xử với đời, các vị sống giữa nhân gian, các vị đi làm, các vị nghỉ ngơi. Hầu như là mọi lĩnh vực nó đều đặt trên cái nền tảng cân bằng để tồn tại đó, để phát triển đó. Ví dụ như mình quá mê tiền, mình làm không tiếc gì thân mạng hết, thì coi chừng là chưa xài được tiền mà chết mất. Và nếu mình quá thương mình nghĩ rằng làm chi cho có tiền, cứ hưởng thụ đời sống đi, thế thì cũng chết, tại vì không có tiền xài. Rồi tóm lại thưa các vị, cuộc đời này nó rất là rộng, mênh mông, nó đều đòi hỏi cái năng lực trí tuệ các vị quán chiếu để thiết lập sự cân bằng nhất định cho mình để tồn tại và phát triển nha. Cái điều thứ ba đó là bài học cho người tu chúng ta. Bài học cho người tu chúng ta là thế này thưa các vị. Một tâm thức mà nó ổn định, nó bình thường, nó lành mạnh thì đòi hỏi cái nhịp vận hành nó phải theo cái chiều hướng cân bằng để nó phát triển. Một hình hài khỏe mạnh, một tâm thức khỏe mạnh thì nó đòi hỏi cái đời sống của thân vật lý các vị rất cân bằng để nó phát triển. Rồi một tâm thức mà khỏe mạnh, đủ năng lực trí tuệ để phát triển thì nó đòi hỏi trên cái nền tảng vật lý của thân các vị khỏe mạnh, cân bằng, thần kinh não các vị tốt lành mới có thể phát triển được đời sống tâm thức, đời sống trí tuệ. Thế thì bài học cho người tu chúng ta là cân bằng về đời sống. Nó là một bài học mở ra làm cho mọi người muốn thiết lập được cái công trình tu tập hướng thượng cho giỏi thì tự mình phải đủ thông minh để thiết kế cho đời sống mình sống cách nào để nó hài hòa, để nó cân bằng giữa mình và thiên nhiên, giữa mình và người thân, giữa mình và cái điều kiện chi tiêu trong lúc làm, lúc nghỉ. Và nó cân bằng luôn đến cái pháp hành trì của các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm. Nếu các vị khéo thì trong bốn oai nghi các vị có thể phổ cái năng lực tu vào để nó làm cân bằng cho mọi sinh hoạt tu tập của các vị. Cân bằng giữa tình cảm, cân bằng giữa lý trí, cân bằng giữa công trình tu tập và công trình nghỉ ngơi. Thưa các vị, nếu người nào có thông minh nhất định quán chiếu về điều này cho tỏ tường thì cái con đường hướng thượng nó mở ra rất rộng. Còn không thì mình làm cho cuộc sống tu hành của mình chưa đạt cái chi cả. Thế nhưng mà lòng mình nó tràn đầy giận dữ, bất an, nóng nảy. Rồi có khi càng tu càng khó ưa ra. Tại vì mình không có làm cân bằng đời sống cho nên nó mất đi cái sự an lạc, thảnh thơi vốn có của một con người sống bình thường. Một con người sống bình thường, họ không biết tu hành chi, họ khéo điều tiết đời sống vật chất và tinh thần, khéo điều tiết đời sống họ làm và nghỉ, và tiêu phí hưởng thụ, họ làm cân bằng đời sống họ, thì có khi họ có hạnh phúc nghe. Đời sống của người nhân gian, họ có của tiền, họ biết hưởng thụ. Thưa các vị, đôi khi các vị nhìn thấy là họ trẻ rất lâu và họ hạnh phúc rất là dai trong cuộc đời, chứ không phải là không biết tu rồi họ bất hạnh đâu nghe. Thế rồi người tu chúng ta, thưa các vị, trên cái nền tảng đó chúng ta thiết lập cái công trình tu, cho nên chúng ta càng phải thông minh điều tiết cái sinh hoạt tu tập chúng ta, nó cân bằng nhiều lĩnh vực, cân bằng thân tâm, cân bằng tình cảm lý trí, cân bằng giữa đời sống của mình và người chung quanh, nhất là cân bằng trong cái phương pháp hành trì của các vị để thành đạt được trí tuệ. Chấm dứt. Kiếm ra chuyện để nói dài dòng mất mấy tiếng đồng hồ mà. Nhưng mà yên tâm, chỉ còn có 5 bài nữa thôi, không có làm khó nhau nhiều nữa đâu. Nhiều lắm là 5 buổi học, ít hơn đó thì chừng 3 buổi nữa thôi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng.